Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị, chương 90 đến 100, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhịn xuống a Tần bác sĩ, muốn đem ngươi đứt gãy cốt thứ mảnh vụn lựa đi ra mới được tiếp tục phía dưới trị liệu, xe cứu thương lập tức liền có thể đến đây. Trong phòng y vụ, nằm ở trên giường bệnh Tần Hồng Diệp gắt gao cắn răng, hai tay bắt lấy giường bệnh hai bên, cánh tay cái trán bò đầy gân xanh. Đùi phải của hắn bị nhiều đến bốn cái y tá ngăn chặn, vì có thể để cho bác sĩ tiến hành cứu hộ công tác. Ai, rõ ràng thuốc tê đã dùng tới, làm sao còn sẽ có phản ứng? Bác sĩ sờ lên mồ hôi trên đầu, đối với Tần Hồng Diệp động tĩnh như thế cảm thấy đến kỳ quái cùng xoắn xuýt. Thần kinh của ta cũng không có bị đâm xuyên, giống như cùng trong đầu gối xương vỡ quấn đến cùng nhau. Tần Hồng Diệp thở hổn hển, hắn đại khái hiểu gây tê đối với chính mình vì cái gì không có tạo tác dụng nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không sử dụng thần kinh loại thuốc giảm đau, bởi vì cái kia trở về đối với thần kinh của mình sinh ra ảnh hưởng. Bên cạnh giường bệnh, Tần Diễm lo lắng nhìn mình ca ca, ca, Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc mấy người cũng ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt phức tạp, phía trước còn cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, tự tin khoa trương Tần Hồng Diệp, cái này một hồi liền biến thành tại trên giường bệnh kêu trên người bị thương, có lẽ, đây chính là thế sự vô thường, thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, mời đến. Bác sĩ nói một tiếng, cửa bị mở ra. Một người mặc yên lân thân sĩ phong cách thon dài áo khoác mỹ thiếu niên đi đến, Dạ Nguyệt, ngươi vẫn chưa đi sao? Long Thiên Hạ nói, vừa rồi từ giác đấu trường bên trên lúc rời đi, Dạ Nguyệt qua muốn trực tiếp đi, đến nỗi Tần Hồng Diệp như thế nào hắn sẽ không quản, bởi vậy mấy người phía trước liền cáo biệt, bây giờ lại đến phòng y tế tới, quả nhiên là trong lòng thiện lương không bỏ xuống được đối phương sao? Trong lòng Long Thiên Hạ nghĩ đến, không phải ta muốn tới ở đây. Mà là những người khác nghĩ đến xem Tần Hồng Diệp, Dạ Nguyệt cười cười, giữ cửa mở rộng, hơn 10 người từ bên ngoài đi vào. Đây là, Giang Thiên Hạc kinh nghi nhìn xem những người này, sức quan sát nhanh nhẹn hắn nhìn ra những người này cũng là trên thân mang thương hoặc là tàn tật người bệnh, để cho chính bọn hắn nói đi. Dạ Nguyệt không muốn giải thích, thối lui đến một bên, tiếp đó ngồi lên xe lăn nữ hài hướng đám người nói ra Tần Hồng Diệp trên người bọn hắn như thế nào tiến hành nhân thể thí nghiệm. Thu một số tiền lớn nhưng không có đem bọn hắn chữa khỏi các loại. Nghe đến mấy cái này bệnh hoạn khóc lóc kể lể sau, Dạ Nguyệt rõ ràng phát giác được, Long Thiên Hạ khí tức trên thân đột nhiên bay lên, thì ra ngươi là như vậy hỗn đản. Hắn một cái bước xa đi tới trên giường bệnh, một tay bóp lấy Tần Hồng Diệp cổ vậy mà trực tiếp đem hắn giơ lên. Long Thiên Hạ, thả ta ra ca ca, Tần Diễm trống lên một câu, nhưng hắn nhìn ra được đối phương cũng không có thương tổn Tần Hồng Diệp ý tứ, chỉ là đi tới bên cạnh hắn. Nhìn, đây chính là các ngươi muốn gặp đến Tần Hồng Diệp, có cái gì lời muốn nói tùy tiện nói. Dạ Nguyệt hướng về phía hơn 10 hào thương hoạn chỉ bị Long Thiên Hạ bóp lấy cổ Tần Hồng Diệp. Có thế, có thể, một người trung niên nam nhân nhìn xem Tần Hồng Diệp vẻ mặt thống khổ, nghiêng đầu không đành lòng nói. Cái gì có thể, gia hỏa này đã vậy còn quá đối với các ngươi. Long Thiên Hạ lần thứ nhất dạng này cảm thấy phẫn nộ, dùng thân thể làm thí nghiệm, vì chính mình mưu lợi, hắn bình sinh hận nhất dạng này người. Long Thiên Hạ, ngươi làm cho quá đại lực, chừa cho hắn khẩu khí nói chuyện. Dạ Nguyệt ở bên cạnh nói, Long Thiên Hạ trầm mặt, buông ra Tần Hồng Diệp, tùy ý hắn ngã tại trên giường bệnh. Khụ khụ, thì ra là thế, các ngươi là tới cười nhạo ta sao? Tần Hồng Diệp che lấy cổ họng, khóe mắt hơi hơi run rẩy đại biểu cho hắn còn tại gặp đau đớn. Ngươi thỏa mãn nghiên cứu của mình dục vọng, lấy được chúng ta số liệu liền bỏ xuống chúng ta không để ý, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ lại qua chính mình sao? Ta từ các ngươi trên thân lấy được số liệu cùng kinh nghiệm để cho ta cứu càng nhiều người, chẳng lẽ ta có lỗi gì sao? Tần Hồng Diệp lớn tiếng nói, các ngươi nguyên bản không có gì lạ nhân sinh, đang cùng ta gặp gỡ sau phát ra rực rỡ tia sáng, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang mới đúng, có thế các ngươi nhưng lại không biết cảm ơn, còn muốn chế tài ta, được a, muốn xử phạt lời của ta, tới liền bây giờ đi, ta bây giờ cũng không có gì khí lực phản kháng. Tần Hồng Diệp nhìn mình những người bị bệnh này. Thở mạnh, phải nhẫn nổi mãnh liệt đau đớn nói chuyện tiêu hao hắn còn thừa không nhiều thể lực, giống như hắn nói như vậy, hắn đã không có gì khí lực phản kháng, ngươi. Những người kia nắm chặt nắm đấm, Tần Hồng Diệp, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, chữa khỏi bọn hắn mà thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình cần bao nhiêu vĩ đại. Dạ Nguyệt nhìn về phía cái này mười mấy người, nhẹ nói, những người này bất quá là người bình thường, có dân đi làm, học sinh. phụ nữ, đối với những người phổ thông mà nói, chỉ đơn giản khát vọng an ổn sinh hoạt mà thôi. Tần Hồng Diệp trầm mặt, người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng mà đối với đánh bại hắn Dạ Nguyệt, lại là không dung hắn coi nhẹ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thủ thuật của bọn hắn đều rất thành công, cũng không có vấn đề gì. Không sai, lấy kỹ thuật của hắn không thể lại để cho giải phẫu thất bại, cái này không chỉ có là danh dự địa vị thiệt hại. Chủ yếu hơn chính là Tần Hồng Diệp không cho phép giải phẫu thất bại của mình, đó là đối với hắn kỹ thuật cùng kiến thức vũ nhục. Dạ Nguyệt gật gật đầu, tin tưởng Tần Hồng Diệp thực sự nói thật, không có khả năng, nếu như giải phẫu thành công, nữ nhi của ta vì cái gì vẫn ngồi ở trên xe lăn. Trung niên nam nhân quát, Tần Hồng Diệp mắt nhìn trên xe lăn nữ hài, đại khái hiểu được, đó là nàng không tin mình, hoặc không tin thủ thuật của ta thành công, cho nên cơ thể mới có thể cự tuyệt đứng lên, làm sao lại. Trung niên nam nhân cùng nữ hài kinh ngạc, chuyện kế tiếp thì đơn giản, Tần Hồng Diệp nhẫn nại lấy đầu gối đau đớn, trợ giúp nữ hài tin tưởng mình cơ thể, bên cạnh Long Thiên Hạ cho nữ hài cổ vũ, cuối cùng để cho tiểu nữ hài thành công bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Nữ hài nhìn thấy chính mình thật có thể lần nữa hành tẩu, kích động che miệng, đông đảo người bệnh thấy thế, cuối cùng cũng tha thứ Tần Hồng Diệp, thậm chí chủ động trợ giúp Tần Hồng Diệp dẫn hắn bên trên chạy tới xe cứu thương. Tần Hồng Diệp sắc mặt kinh ngạc, hắn sở dĩ nhiều lời những lời kia cùng trợ giúp nữ hài đứng lên không phải là vì bọn hắn, chỉ là cho Dạ Nguyệt mặt mũi mà thôi, thế nhưng là nhìn thấy chính mình những bệnh này mắc cảm giác vui sướng kích thích biểu lộ, lại là lần thứ nhất tự hỏi, cách làm của mình có vấn đề. Tất nhiên sự tình kết thúc, không có việc gì ta liền đi. Dạ Nguyệt duỗi lưng một cái, bận làm việc một ngày hắn tính toán trở về cùng nhà mình Tống Di làm một chút việc hay. Ngay tại hắn vừa rời khỏi, đột nhiên, phía sau chi giác một tiếng, truyền đến lốc xe cùng mặt đất ma sát thanh. Dạ Nguyệt theo thanh âm quay đầu lại nhìn lại, cao ốc ngoài cửa, một chiếc hỏa hồng sắc Ferrari ngừng ở ven đường. Cửa xe mở ra sau, một người thước tha nhiều vẻ mỹ nữ, từ bên trong xe chậm rãi đi rồi xuống dưới. Nàng ăn mặc một thân tố sắc thanh hoa sườn xám, dưới chân đặng màu đen giày cao gót, lộ ra một đoạn nộn như nõn nà cẳng chân, thu thân sườn xám, đem mạng dịu đường cong, phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Lại hướng lên trên xem, tên này mỹ nữ tướng mạo lớn lên kia kêu một cái yên coi mị hành, đặc biệt là kia màu đỏ tươi môi, no đủ mà gợi cảm, hơi hơi nhấp khởi khi, mang theo một sợi không kể mị hoặc, mị tỉ nhẹ bãi vòng eo, bước chậm đi tới Diệp Thu trước mặt, mắt đẹp sinh sống. Cười ngâm ngâm mà nói, Hạo đệ đệ, mấy hôm nay như thế nào không đi quán ba chơi, nhân gia thế nhưng rất nhớ ngươi a. Nàng nói chuyện khi, ngữ khí tựa kiều tựa giận, thanh âm ngọt làm người cảm giác cả người xương cốt đều sắp tô. Dạ Nguyệt tà cười một tiếng, chậm rì rì mà nói, ta hiện tại yêu thích thay đổi, không thích đi quán ba lãng phí thời gian, càng nguyện ý đi gian phòng, một chọi một mà thâm nhập câu thông, lấy thừa bù thiếu, đo lường sâu cạn. Hắn nói tràn ngập xích quả quả ám chỉ. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, ở đối phương trên người không ngừng rà quét, bất quá cũng quá quen với cái tính háo sắc của Dạ Nguyệt rồi, cũng không có kháng cự, còn cười duyên một tiếng nói, hôm nay nhân gia chính là đặc biệt tới mời ngươi, đơn độc câu thông, không biết ngươi có phải hay không chịu hãnh diện đâu, mỹ nữ mời, Dạ Nguyệt kia có thể bỏ qua, hắn do dự đều do dự, lập tức gật gật đầu nói, mỹ tỷ tương mời, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, nói chuyện. Hắn cùng Diệp Tử Mị hai người vai sóng vai hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này, Dạ Nguyệt đã cùng Diệp Tử Mị chui vào màu đỏ Ferrari xe thể thao nội. Diệp Tử Mị nhẹ nhấn ga, động cơ một tiếng trầm thấp rít gào, xe thể thao như mũi tên vụt ra, biến mất ở thật dài trên đường. Nàng lái xe, một đường bay nhanh, thực mau liền tới rồi một đống độc lập biệt thự trước cửa. Điện tử đại môn chậm rãi mở ra, xe thể thao khai vào trong viện. Vào trong viện. Dạ Nguyệt cùng Diệp Tử Mị một khối đi vào biệt thự phòng khách, đi vào trong phòng khách, Dạ Nguyệt đặt mông ngồi ở trên sofa, hắn thân thể sau này một dựa, nheo nheo mắt, cười như không cười mà nhìn đối phương, chậm rãi nói, Mị tỷ, lớn như vậy phí hoảng hốt mà tìm ta, nói vậy nhất định có cái gì quan trọng sự đi. Diệp Tử Mị cũng ngồi nhìn Dạ Nguyệt nhất cử nhất động, nhìn đến đối phương nhìn chính mình chằm chằm một đôi trong áo trên gắt gao bao dưới co giãn ngọn núi về sau, trong lòng thẳng thắn nhảy dựng lên. Nàng phát hiện từ sau khi quan hệ với Dạ Nguyệt xong, trong lúc mơ hồ nàng có chút quyến luyện đến hắn, mấy ngày hôm nay luôn không nhịn được nghĩ đến đối phương, nên mới hôm nay không nhịn được chạy tới tìm hắn. Hảo đệ đệ, Hồng Lão Tam đã bị ngươi xử lý đi. Diệp Tử Mị thuận miệng nói chuyện, giờ đi lấy lẫn nhau lực chú ý. Nếu là tỷ tỷ nói cái tên dám chĩa súng vào người ta, thì đúng thật là bị ta cho đi chầu Diêm Vương rồi. Dạ Nguyệt gật đầu nói, chuyện đó cũng không có gì phải nói dối, dù sao chuyện hắn giết Hồng Lão Tam sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hải thành phố rồi. Dạ Nguyệt, ở Thiên Hải thành phố đắc tội Hồng gia huynh đệ, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Diệp Tử Mị lo lắng chính mình nói tiếp, Hồng Thiên Minh người này tàn nhẫn độc ác, chuyện gì nhi đều làm được ra tới, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, sau này ngươi phải lưu tâm chút ít. Nghe được đối phương nhắc nhở, Dạ Nguyệt không cho là đúng mà cười nói, bất quá là một cái trên đường lão đại, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Hắn căn bản không đem Hồng gia huynh đệ để vào mắt, càng sẽ không vì đắc tội bọn họ mà lo lắng cái gì. Các ở dĩ vãng, loại này cấp bậc cặn bã, đều không xứng làm hắn động thủ. Dạ Nguyệt cuồng ngôn, làm Diệp Tử Mị nhịn không được mày nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Một cái Hồng Thiên Minh tất nhiên không đáng sợ, nhưng nghe nói, hắn là Thông Thiên Giáo thành viên. Thông Thiên Giáo, Dạ Nguyệt ánh mắt một ngưng, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra vài phần hiếu kỳ. Đối, Thông Thiên Giáo là một cái thế lực khổng lồ tà ác tổ chức, cắm rễ với Thái Lan, thủ lãnh là một người tự xưng Văn Thù Thiên Tôn. Cái này tổ chức tài lực hùng hậu, xú danh rõ ràng, tổ chức thành viên trải rộng trời Nam Biển Bắc, đặt chân các loại ngầm giao dịch, bao gồm thuốc viện buôn bán, súng ống đạn dược buôn lậu, dân cư mua bán từ từ. Dạ Nguyệt ngẩng đầu, ngạo nghễ mà cười nói, theo như tỷ nói, Thông Thiên Giáo thế lực phạm vi chủ yếu ở Thái Lan, giống như bọn họ tay còn không có duỗi đến quốc nội đi. Diệp Tử Mị môi đỏ hé mở, khóe miệng nhẹ dương, gật gật đầu tiếp tục nói, ngươi nói không sai, nhưng hiện tại bất đồng, Hồng Thiên Minh đã bí mật gia nhập Thông Thiên Giáo. Trước một ngày Hồng Lão Tam chết, hắn liền mang theo Hồng Lão Nhị đi Thái Lan, chuyến này chủ yếu mục đích, chính là về ở Thiên Hải thành phố thiết lập Thông Thiên Giáo chi nhánh cơ cấu sự tình. Cho nên nói, ngươi xử lý Hồng Lão Tam, cùng Hồng Thiên Minh kết mối thù không chết không thôi, chẳng khác nào đắc tội Thông Thiên Giáo, này hỏa nhi người trả thù thủ đoạn, cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn huyết tinh. Nên khi biết thông tin này, nàng liền ngay lập chạy tới tìm Dạ Nguyệt, chỉ cần nghe nói qua Thông Thiên Giáo tên này, đều rõ ràng này ba chữ sau lưng ý nghĩa cái gì. Phàm là đắc tội Thông Thiên Giáo người, cơ hồ tương đương bị phán tử hình, không có kia một cái có thể may mắn chạy thoát. Nhưng làm nàng tức giận là Dạ Nguyệt cư nhiên biểu hiện như thế vân đạm phong khinh, dường như căn bản là không để bụng Thông Thiên Giáo trả thù. Ha ha, nhìn ra được Diệp Tử Mị thật tâm lo lắng cho chính mình, Dạ Nguyệt từ ghế trên đứng lên, tiêu sái cười cười nói, Mị tỷ, chuyện này ngươi không cần quá mức lo lắng như vậy, chính ta một người sẽ giải quyết. Không ai bì nổi trong giọng nói mang theo bể nghệ thiên hạ cao ngạo, giống như ra vỏ bảo đao, hàng quan khiếp người, kiệt ngạo khó làm. Cảm nhận khí phách vương giả trên người Dạ Nguyệt, khiến cho Diệp Tử Mị si mê đứng dậy đi đến trước mặt, cúi đầu, liền hôn lên hắn đôi môi đỏ thắm. Cái hôn này làm cho Dạ Nguyệt có chút giật mình, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại dùng một loại gần như điên cuồng nhiệt tình đến đáp lại Diệp Tử Mị. Dạ Nguyệt không thể tưởng được Diệp Tử Mị nhiệt tình như vậy đói khát, trong lòng không khỏi mừng rỡ, càng thêm ra sức ở nàng như ngọc trên thân thể khiêu khích, vuốt ve. Hắn một bàn tay theo nàng quần áo cổ áo tham tiến vào, bắt lấy nàng một cái hào nhũ xoa nắng, tay phải tắt theo nàng làn váy chỗ duỗi đi vào, này sờ một cái. Dạ Nguyệt hưng phấn, xem ra biết mình đến đây nhất định sẽ ăn luôn nàng đi, cho nên Diệp Tử Mị liền cả quần lót đều không có xuyên, quần áo hạ hoàn toàn là trần trụi, cái này giảm đi Dạ Nguyệt thật nhiều công phu. Dạ Nguyệt tay phải bao trùm tại Diệp Tử Mị phương trên cỏ, xoay tròn bàn tay vuốt ve xoa nắng, chỉ chốc lát sau liền từ trong khe thịt chảy ra số lớn chất mật, tích lạc tại Dạ Nguyệt trên bàn tay. Dạ Nguyệt vương một ngón tay tại nàng nơi cốc khẩu nhẹ nhàng ma sát, dâm thủy nhất thời thấm ướt Dạ Nguyệt ngón tay của, hắn ngón tay của vừa trợt, thực thuận lợi trượt vào trong âm đạo nàng. Nha! Diệp Tử Mị một tiếng hô nhỏ, thân mình nhịn không được run rẩy, mông tủng động, trong âm đạo thịt non đi theo mấp máy, phóng xuất ra số lớn chất nhầy, thật chặt đem Dạ Nguyệt ngón tay của bao vây lại, muốn đem ngón tay của hắn hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Diệp Tử Mị mu mật huyệt ấm áp, dính trợt, mềm mại, Dạ Nguyệt ngón tay của truyền đến một trận tê dại cảm giác. Dạ Nguyệt có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong thịt non nếp uốn, lập tức Dạ Nguyệt liền bày ra chỉ công, tại trong âm đạo nàng đào khoét lấy, xoay tròn, đút vào, theo trong âm đạo truyền tới như sóng lớn từng trận khoái cảm làm Diệp Tử Mị ầm ĩ lên, cũng để cho nàng trở nên điên cuồng. Hai tay của nàng khát vọng đem Dạ Nguyệt quần áo xé rách xuống dưới, quần áo như từng con hồ điệp theo Dạ Nguyệt trên người phi lạc. Sau đó nàng đem khêu gợi môi theo Dạ Nguyệt trong miệng rộng dời mở ra, cúi đầu tại Dạ Nguyệt cổ, trên ngực liếm hôn lên. Chủ động phụ nhân, làm Dạ Nguyệt cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng,

một cổ kích thích cực lớn, để cho nàng hưng phấn vừa thẹn phẫn vô cùng. Ngươi này tiểu trứng thối, tuổi không lớn lắm, cùng cái mang ngưu dường như. Dạ Nguyệt cười hắc hắc, ngón tay không ngừng xoa lấy Diệp Tử Mị mật huyệt, thậm chí còn, ngón tay cũng lên, không ngừng khoan thăm dò Diệp Tử Mị dâm huyệt, cắm vào trong mật huyệt nàng khoái động, kích thích Diệp Tử Mị dâm thủy không ngừng, thân thể lại không ngừng sợ run. Dục vọng mãnh liệt kích thích Diệp Tử Mị rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, a a kêu hai tiếng. Tại Dạ Nguyệt ngón tay của nhẹ nhàng kẹp lấy khe thịt nàng thượng cái kia một lạc lạp thời điểm, dục vọng lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm, mạnh mẽ trương khai hồng nhuận đôi môi, phóng túng kêu lên, ô, ô ô ô ô, ô, a a, a a a, a a, thật thoải mái, nơi đó cốt mẫn cảm, ngứa quá a, ta muốn, ta nghĩ muốn, ô, ô ô ô, ô, của ta tiểu nam nhân, nhanh chút muốn ta đi, ta nghe lời ngươi còn không được sao, nha nha, nha nha, nha, nha, ngứa chết ta, thân ca ca, của ta thân ca ca a, khô nhanh hơn một chút nhân gia, làm nhân gia dâm huyệt, thân trượng phu, của ta người chồng tốt, đùa bẩn ta, nhanh chút, thân thể của ta muốn nổ lên rồi, Diệp Tử Mị kia tiếng kêu hưng phấn, làm người ta kích động khó có thể thừa nhận, cho dù là Dạ Nguyệt, giờ khắc này nghe kia thân ca ca, thân muội muội tiếng kêu, cũng không nhịn được ngón tay rung lên, thế nhưng không tự chủ được hung hăng tại Diệp Tử Mị trên mặt khe thịt hung hăng cắm một chút, nhất thời, sát Diệp Tử Mị a một tiếng, toàn thân kích chiến, kia to lớn dục vọng bởi vì này sao cắm xuống, càng thêm nồng nặc, nàng lại có loại muốn đảo khách thành chủ xúc động, đương đứng người dậy ôm Dạ Nguyệt, kia xinh đẹp cái mông nỗ lực dơ lên, dán Dạ Nguyệt bụng, dán Dạ Nguyệt lửa kia nóng cứng rắn khởi to lớn côn thịt, tại kia lửa nóng côn thịt dưới sự kích thích, nàng ô nức nở nuốt trên rỉ diêu động mông đẹp, dùng mật huyệt của mình cọ lấy Dạ Nguyệt côn thịt, đến kích thích chính mình, kích thích Dạ Nguyệt ham muốn. Rốt cục, Dạ Nguyệt bị này nữ nhân dâm đãng làm ra nồng nặc dục hỏa, hô hô thở dốc hai tiếng dùng sức tại Diệp Tử Mị dâm huyệt thượng móc một phen. Diệp Tử Mị dâm huyệt sớm đã tràn đầy nhớp nhúa dâm thủy, kia dâm thủy chẳng những dính ướt Diệp Tử Mị kia đỏ tươi âm đạo, ngay cả kia trên bụng phương thảo nơi cũng toàn nhân dâm thủy mà dán tại Diệp Tử Mị trên bụng. Giờ phút này bị Dạ Nguyệt như vậy nắm một cái, đầy tay dâm thủy bộ dạng, có vẻ phá lệ hương diễm, như thế dâm uế tình cảnh. Dạ Nguyệt hô hấp đột nhiên bị kìm hãm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử Mị kia giữa hai chân phản xạ tia sáng dâm thủy, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, nhất là bởi vì Dạ Nguyệt thô lỗ động tác cùng lửa nóng con ngươi, Diệp Tử Mị giữa hai chân kia phấn nộn âm đạo thế nhưng hơi hơi khép mở, thành thịt rung động bên trong hơi hơi co lại, vù vù vù, nồng đậm hô hấp truyền đến, Dạ Nguyệt không khỏi rù rì nói, đẹp quá, Mị tỷ, ta cũng có chút không chịu nổi, ta muốn mật huyệt của ngươi rồi. Khiến cho ta lại nhấm nháp một chút nơi này mỹ vị a. Hắc hắc, Mị tỷ, ra, đem mông nhếch lên đến. Dạ Nguyệt dáng vẻ hưng phấn làm Diệp Tử Mị trong lòng mạnh mẽ kinh hoàng, nhưng là nàng chưa kịp tới kịp phản kháng, cả người đều bị này tiểu trứng thối bế lên. Mị tỷ, chúng ta muốn bắt đầu, ra, đem mông kiều mà bắt đầu, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Hắc hắc. Dạ Nguyệt trong lời nói làm Diệp Tử Mị mãnh liệt hưng phấn. Kiều Mị trắng nõn đẩy đà thân mình tại Dạ Nguyệt trong lòng run rẩy không ngừng lấy, cũng không biết là bởi vì khẩn trương là hưng phấn nguyên nhân, nàng kia hơi hơi khép mở tiểu trong lỗ nhục thịt, thế nhưng lại một lần nữa phân bố ra nồng nặc dâm thủy. Mị tỷ, ta muốn làm của ngươi tiểu dâm huyệt rồi, hắc hắc. Dạ Nguyệt dâm đãng cười, hơi hơi buông lỏng ra cầm lấy Diệp Tử Mị cái kia hai vú phòng, lập tức khinh khẽ đẩy thôi Diệp Tử Mị vô lực khởi động hai tay, chống đỡ ở trước người trên vách tường. Viên kia chịu đủ Dạ Nguyệt tàn phá tiểu tâm can phịch phịch kinh hoàng, từng cổ một thẹn thùng để cho nàng hưng phấn hai tròng mắt càng thêm thủy nhuận rồi. Ô ô ô ô ô, Diệp Tử Mị cảm thấy trong lòng của mình hưng phấn có loại muốn nhảy ra cảm giác, không khỏi quyến rũ trở lại nhìn thoáng qua sau lưng tiểu nam nhân, mà lại nhìn đến Dạ Nguyệt hai tay bắt được chính mình mông đẹp tình cảnh, nhất thời thẹn thùng ô ô yêu kiều lấy. Ba ba, Dạ Nguyệt dùng sức tại Diệp Tử Mị trên mông đẹp vỗ hai cái, nhất thời chụp Diệp Tử Mị tuyết trắng cái mông thịt ba chiến chiến, hương diễm vô cùng, nhìn Dạ Nguyệt ánh mắt sáng ngời, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, thanh âm hơi khô chát mà nói, lẳng lơ, cho ta kiều mà bắt đầu, lão công muốn từ phía sau làm của ngươi dâm huyệt, a à, lão công, ngươi, ngươi xấu lắm, bị Dạ Nguyệt này tiểu trứng thối quật mông Diệp Tử Mị toàn thân một trận kích chiến, từng cổ một bị ngược đãi hưng phấn đánh úp lại. Để cho nàng nhất thời yêu mị xoay người hờn dỗi trắng Dạ Nguyệt liếc mắt một cái, lại rất nghe lời hơi hơi chìm hạ thân tử, đem mình ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp thật cao nhất lên. Chỉ một thoáng, kia trong khe đít tuyệt vời lỗ thịt triển lộ ra, còn có một nhẹ nhẹ dâm thủy từ bên trong chảy ra. Đẹp quá, hảo dâm đảng. Dạ Nguyệt nhìn đến này phút cảnh đẹp nhất thời hưng phấn nhỉ non lên, hô hấp từ từ dồn dập, làm hắn rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của mình, cầm lấy mình đại nhục bổng triệt hai cái, rồi sau đó liền đối với Diệp Tử Mị dâm huyệt hung hăng cắm vào. Phốc suy, dâm đảng chơi nàng thanh truyền đến, nhất thời, một cổ to lớn khoái cảm từ tiểu huyệt trung truyền đến, làm Diệp Tử Mị này si mê với Dạ Nguyệt gian dâm mỹ thuộc phụ hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, lại a một tiếng thét chói tai, phía sau chống vách tường mặt trong gương nàng lơ đãng thấy được mình trong gương bị Dạ Nguyệt côn thịt sát xuân tình nhộn nhạo, hai tròng mắt thủy nhuận, kia một đôi buông xuống cái vú lại đung đưa kịch liệt, chính mình hoàng dãy dụa mông đẹp dâm đãng đón ý nói hùa, này phút tình cảnh xem tại trong mắt, Diệp Tử Mị gương mặt của đỏ hơn, nhưng là trong con ngươi đột nhiên bạo phát càng thêm cực nóng ngọn lửa. Loại này mang theo sỉ nhục khoái cảm, thật sự dễ dàng làm người ta bị lạc chính mình, ô ô ô ô ô, quá cường liệt rồi, đẹp quá. A a a a, ta tốt hưng phấn, hảo, đệ đệ, chúng ta đổi tư thế a, như vậy sát quá sâu, ta chịu không nổi, ngươi, của ngươi lớn như vậy, hơn nữa thực dễ dàng liền làm cho người ta cao trào, ô ô, hắc hắc, của ta xinh đẹp mị tỷ, ngươi cảm nhận được sao? Đại nhục bổng của ta đang làm của ngươi dâm huyệt, ngươi xem một chút ngươi là cỡ nào xinh đẹp vưu vật, lại bị ta một đứa bé trai gian dâm lấy. Có phải hay không rất mắc cỡ, thực hưng phấn, ha ha ha, mị tỷ, để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ giờ khắc này tuyệt vời a. Dạ Nguyệt vô cùng hưng phấn cao giọng kêu, kích thích xinh đẹp Diệp Tử Mị, lại tại thời điểm hưng phấn, không để ý Diệp Tử Mị kia xấu hổ và giận dữ bộ dáng, một phen ôm lấy dâm khiếu nàng, ôm hai chân của nàng, thật to tách ra, đối mặt với trên vách tường gương, nhất thời, kia trong gương hiện ra một cái càng thêm dâm đãng hình ảnh. Một đứa bé trai ôm một cái mỹ thuộc phụ hai chân đại lực tách ra, trong gương triển lộ ra mỹ thuộc phụ kia hồng nhuận tiểu lỗ thịt, càng dâm đãng là kia tiểu nam hài to lớn côn thịt hoàng theo mỹ thuộc phụ cái mông mặt sau cắm vào gian dâm lấy, đút vào, mang theo nồng nặc dâm thủy, không ngừng chảy xuống. Diệp Tử Mị bị Dạ Nguyệt ôm hai chân đối mặt với gương, nhất thời, trong gương mỹ thuộc phụ hoàng mỹ thể hiện rồi đi ra, kia tuyết trắng thân mình, bánh nhuận da thịt, cực đại no đủ vú, hồng diễm diễm đầu vú. Càng thêm để cho nàng xấu hổ và giận dữ là bị ôm tách ra hai chân ở bên trong, một cây lớn vô cùng côn thịt đút vào chính mình ngươi mềm mại lỗ thịt, trên mặt dương vật dính đầy người yêu của mình dịch, mỗi một lần đút vào đều kéo ra thịt của mình vách tường cùng nồng nặc kia dâm thủy theo côn thịt chảy xuôi, chẳng những dính đầy Dạ Nguyệt phần hông, ngay cả Diệp Tử Mị thân thể của chính mình cũng là như vậy, dâm thủy từ tiểu huyệt trung chảy xuống, tích lạc. Có vẻ dâm đãng vô cùng, a a a a. Không cần, không nên nhìn, không nên như vậy, thật là mắc cỡ, nha nha nha nha nha nha, ngươi phá hư. Nhất thời, Diệp Tử Mị này mỹ thuộc phụ bị này tiểu nam hài ôm đút vào, thân mình tại Dạ Nguyệt trong lòng nhất tủng đấy, kia cao thấp phập phồng trong đó, đẩy đà thân mình thế nhưng thịt non rung động, cỡ nào dâm quế, nhất là kia trước ngực vĩ ngạn hai vú, lại cao thấp vung vẩy, nhìn nhân hết hồn, can đảm sợ run, hận không thể hung hăng nhu ngược một phen. Chính là Dạ Nguyệt chỉ có hai cái tay, chỉ có thể ôm này mỹ thuộc phụ đùi đẹp hưởng thụ cái loại này khoái hoạt đánh sâu vào. Mị tỷ, ngươi xem một chút, trong gương ngươi cỡ nào xinh đẹp, bị ta làm hơn sao dâm đảng, hắc hắc, nhìn khiến cho nhân hưng phấn, như thế nào, thích không, sướng hay không, muốn hay không đệ tử càng dùng sức một ít. Dạ Nguyệt liền là muốn như vậy kích thích Diệp Tử Mị ham muốn, cũng chỉ có như thế, mới có thể hưởng thụ đến này mỹ thuộc phụ càng thêm tuyệt vời tư vị. Quả nhiên. Theo Dạ Nguyệt lời nói, Diệp Tử Mị nhất thời kinh trung lên, trong khe thịt mạnh mẽ co rút nhanh, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ to lớn giáp lực cùng nội bộ hấp lực, làm Dạ Nguyệt đại nhục bỗng cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm. Kia âm đạo khép mở co rút lại thời điểm, Diệp Tử Mị gương mặt của mạnh mẽ ửng hồng, giờ khắc này, dường như muốn cao triều giống như, có thể thấy được mặt trong gương nhìn mình bị tiểu nam nhân gian dâm tình cảnh là cỡ nào làm người ta hưng phấn, loại kích thích này. Thực dễ dàng làm tâm thần được đến mức tận cùng thỏa mãn. Ô ô ô ô ô ô, tiểu trứng thối, ngươi chính là muốn nhục nhã ta, ngươi chính là muốn ta tôn nghiêm quét rác, nga nga nga nga nga nga nga, ngươi nhẹ chút, ngươi tên bại hoại này, ta đều bị ngươi tai họa thành như vậy, ngươi hoàng lãng phí ta, ô ô ô ô ô, thật sâu, thật lớn, dương vật của ngươi quá lớn, chọc vào quá sâu, nha, cắm vào tử cung, a, quá khó tiếp thu rồi, ta không chịu nổi, ta, a. Diệp Tử Mị dâm đãng kêu, nhất là đối mặt Dạ Nguyệt dần dần nhanh hơn đút vào, biến thành mật huyệt của nàng khoái cảm liên tục, càng làm cho nàng sung sướng vô cùng. Nàng vừa mở miệng, liền nhịn không được phóng túng kêu lên, kia híp lại tinh mâu nhìn trong gương dâm đãng chính mình. Một cỗ xấu hổ và giận dữ kích thích, để cho nàng hưng phấn âm đạo căng thẳng, thiếu chút nữa lại một lần nữa cao triều. A, chơi ta, lại nhanh một chút, cốt hưng phấn, ta đã vậy còn quá hưng phấn, loại cảm giác này thật sự quá cường liệt rồi, ta lại muốn bay. A, đẹp quá, ta rất thích, ta muốn làm nhất dâm đảng dâm phụ, mỗi ngày cho ngươi làm mật huyệt của ta, cho ngươi gian dâm ta, đùa bẩn ta. Đẹp quá hay, của ta tiểu nam nhân, tăng thêm tốc độ, nha, âm đạo rất ngứa, nóng quá, ta muốn bay. Diệp Tử Mị đang mãnh liệt khoái cảm cùng trong gương chính mình tu nhân dâm đảng dưới sự kích thích, thế nhưng bạo phát to lớn hưng phấn, cổ này hưng phấn kích thích tâm thần của nàng thế nhưng để cho nàng nhanh như vậy liền đạt tới tí tẹo. Trong lúc nhất thời, toàn thân kịch liệt rung động, kia trong khe thịt phân bố ra dâm thủy càng thêm nồng nặc, từng tiếng âm thanh rên rỉ có vẻ càng thêm tao lãng. Trong phòng, nơi nơi tràn đầy nam nữ hoang ái dâm uế hơi thở, phóng bên trong gian phòng trần trụi đại chiến hai người có vẻ dâm đảng hương diễm. Dạ Nguyệt côn thịt cắm Diệp Tử Mị này mỹ thuộc phụ lỗ thịt, khoái cảm như nước, nhưng mà, thứ khoái cảm này lại xa xa so ra kém nhìn trong gương chính mình làm thuộc phụ vưu vật kích thích. Giờ khắc này hắn cũng mới phát hiện, mình trong gương so lấy lúc trước càng thêm làm hắn hưng phấn, thế nhưng cảm nhận được một loại khác thường khoái cảm, thứ khoái cảm này làm hắn cũng hưng phấn tâm thần sợ run. Theo Diệp Tử Mị này tuyệt vời thuộc phụ âm thanh rên rỉ, Dạ Nguyệt lần đầu tiên dễ dàng như vậy liền muốn xuất tinh, vù vù. Mị tỷ, đẹp quá hay, nha, không nghĩ tới đối với gương làm tình thế nhưng làm người ta như vậy hưng phấn, ta lại có chút không khống chế được mình. Mị tỷ, đến đây đi, làm ta và ngươi cùng nhau cao trào đêm, kẹp chặt mật huyệt của ngươi, chúng ta cùng nhau cao trào. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy, vù vù vù hô. Theo Dạ Nguyệt lời nói, hắn gian dâm Diệp Tử Mị âm đạo tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Nhất thời, bên trong gian phòng chỉ còn lại có đây đối với nam nữ nồng đậm thở dốc cùng kia làm âm đạo đút vào thanh âm, dâm đảng làm huyệt thanh đang xen, làm Dạ Nguyệt cùng Diệp Tử Mị hai người càng thêm vui rồi. A, không chịu nổi, đến đây, thật sự đến đây, Dạ Nguyệt, của ta nam nhân tốt, cho ngươi, đều cho ngươi, a. To lớn côn thịt tại Diệp Tử Mị lâm di trong lỗ nhục thịt nhanh chóng đút vào, cái loại này tuyệt vời tư vị làm Dạ Nguyệt cả người hưng phấn vô cùng. Nhưng mà, tại Diệp Tử Mị một tiếng này âm thanh rên rỉ ở bên trong, Dạ Nguyệt đột nhiên cảm nhận được Diệp Tử Mị trong khe thịt mạnh mẽ một trận rung rung. Một cổ hấp lực truyền đến, cũng là Diệp Tử Mị tại Dạ Nguyệt loại này cùng mảnh đút vào cùng kia trong gương thấy đã biết vậy dâm đảng bộ dáng thật sâu kích thích. Kia rõ ràng cho thấy lỗ thịt của mình bị côn thịt đút vào mang ra khỏi màu đỏ thịt, làm tâm thần của nàng đại thụ chấn động. Như vậy dâm uế bộ dáng, nàng nơi đó thể hội quá, chỉ một thoáng, một cổ to lớn cảm thấy thẹn cùng cảm giác hưng phấn để cho nàng hoàn toàn bạo phát. Ô, không được, thật thoải mái, Dạ Nguyệt, của ta hảo ca ca, của ta thân trượng phu, dương vật của ngươi thật là lợi hại, thao mị tỷ không chịu nổi, a, thân trượng phu a. Lão bà không được, âm đạo rất ngứa, thật thoải mái, sắp tới, lại sắp tới, a, nga, thoải mái chết được bay, nha. Một trận cao vút âm thanh rên rỉ, Diệp Tử Mị mạnh mẽ ngẩng đầu của mình, kia hồng nhuận đôi môi bị hàm răng trắng ngoãn thật chặt cắn, thân thể mềm mại mãnh liệt run run, từng cổ một dâm thủy theo thân thể vương bắn nhanh mà ra, phun đánh vào Dạ Nguyệt trên mặt dương vật, Dạ Nguyệt ôm Diệp Tử Mị hai chân. Nhưng là rõ ràng cảm nhận được Diệp Tử Mị kia mãnh liệt sợ run. Giờ khắc này, Dạ Nguyệt cũng hưng phấn, có thể gian dâm xinh đẹp như vậy Diệp Tử Mị, đơn giản là trong đời lớn nhất hưởng thụ. Dạ Nguyệt nhịn không được càng nhanh hơn co rúm mình đại nhục bổng rồi, kia côn thịt tại trong khe thịt phốc suy cùng tiếng cuồng ra, nghênh hợp Diệp Tử Mị cao trào. Mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho Diệp Tử Mị dâm thủy bắn càng thêm vui rồi. A, thật thoải mái, khoái chết ta, không được. Lão công, lão bà âm đạo tốt hưng phấn, dâm thủy thật nhiều, cho ngươi, đều cho ngươi, lão công, ta tốt hưng phấn, a. Diệp Tử Mị dâm đảng tiếng kêu cũng để cho Dạ Nguyệt hưng phấn, hắn ôm Diệp Tử Mị làm động thịt của nàng, đồng thời quát, giết chết ngươi, ngươi này tiểu lẳng lơ, lão công lão bà ngoan, như thế nào, lão công lợi hại không, lão công côn thịt có phải hay không làm của ngươi thực hưng phấn, thật hạnh phúc, hắc hắc, ra, làm lão công tiếp tục làm ngươi, thao ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được. A, à, Dạ Nguyệt trong lời nói nhất thời kích thích Diệp Tử Mị, làm sau khi cao triều nàng lại một lần nữa hưng phấn lên, loại này liên tiếp khoái cảm làm Diệp Tử Mị căn bản không mở miệng được, chỉ có thể ô nức nở nuốt trên rỉ. Trong hưng phấn Diệp Tử Mị cao vút âm thanh rên rỉ lấy, nhất thời càng thêm si mê với Dạ Nguyệt trong dương vật rồi. Âm thanh rên rỉ thanh âm kích thích Dạ Nguyệt, làm hắn cũng hưng phấn vô cùng, hắn rất muốn đùa bẩn Diệp Tử Mị thân mình. Nhưng là giờ phút này ông này thuộc phụ cũng không có phương tiện, nghĩ đến cái này, Dạ Nguyệt nhịn không được hiện lên ý niệm khác trong đầu, hắn hắc hắc cười dâm đãng một phen, lập tức buông xuống Diệp Tử Mị hai chân, đè nặng nàng sau đừng, nói, ngoan, quỳ xuống. Đối với gương quỳ xuống, quỳ như vậy tư thế theo trong gương nhìn, có thể hay không có loại thực giả thú cảm giác, hắc hắc. Dạ Nguyệt cười dâm đãng cùng kia nhục nhã lời nói, làm sớm đã thành thói quen hắn như vậy hoang ái yêu thích nàng kiều mị giận một tiếng. Nhưng là thực thuận theo tại Dạ Nguyệt côn thịt đánh sâu vào người trung gian ngang hàng hành quỳ gối này to lớn gương phía trước. Chỉ một thoáng, giống như động vật giao phối thông thường bộ dáng thật cao nhất lên vẻ đẹp của mình mông, kia tuyết trắng sắc thái trong gương đều như vậy mê người. Làm Diệp Tử Mị mình cũng hưng phấn lên, loại này cảm thấy thẹn giả thú tư thái, để cho nàng cảm nhận được nguyên thủy khoái cảm. Nhìn quỳ trên mặt đất Mỹ thuộc phụ, Dạ Nguyệt toàn thân đều hưng phấn lên, hắn chăm chú nhìn này xinh đẹp nữ Diệp Tử Mị kia đầy đặn mượt mà mông đẹp, kích động dùng sức nắm một cái sau hung hăng ở phía trên quất đánh nhau, nhất thời, ba ba quật thanh ở trong phòng nhớ tới, nhất thời, cái loại này mang theo ngược đãi khoái cảm làm Diệp Tử Mị hưng phấn thét lên, a, à, đau quá. Thật mạnh liệt, a a a, muốn, ta còn muốn, đánh ta, đánh cái mông của ta. Nha nha nha nha, ba ba ba, tại Diệp Tử Mị âm thanh rên rỉ ở bên trong, Dạ Nguyệt hưng phấn lần nữa quất đánh nhau, hoặc là lần trước bị Dạ Nguyệt kia cùng mảnh dâm nhục khoái cảm, để cho nàng thế nhưng thích loại này ngược đãi khoái hoạt, nhịn không được đung đưa xinh đẹp cái mông nghênh đón Dạ Nguyệt quật, hưng phấn nàng hai tròng mắt thủy nhuận vô cùng, kiều mị hừ hừ lấy. Khi con mắt nhắm lại xuyên thấu qua gương nhìn mình kia vẻ mặt ửng hồng, hưng phấn vô cùng dâm đãng bộ dáng, làm Diệp Tử Mị cảm thấy thẹn a một tiếng yêu kiều, không dám nhìn tới rồi, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng là, thấy như vậy một màn Dạ Nguyệt lại cười dâm đãng bản lấy Diệp Tử Mị đầu, để cho nàng tiếp tục nhìn chăm chú mình dâm đãng bộ dáng, khi tao bắn tung tóe vô cùng cảm giác, thật sự làm người ta không dám nghĩ tới trong ngày thàng được mọi người trong hắc bang xưng một tiếng mị tỷ. Diệp Tử Mị tại Dạ Nguyệt bắt buộc hạ nhận chính mình dâm đãng sự thật, càng thêm xinh đẹp lên, giống như buông ra giống như, chổng mông lên nghênh đón Dạ Nguyệt cuồng mảnh đánh sâu vào. Giờ khắc này, cả người của nàng bị Dạ Nguyệt thao thân mình nghĩ gương phương hướng nhún nhất cung đấy, khi trước ngực buông xuống một đôi tuyết trắng cái vú theo mình cung động, lại chung quanh kịch liệt tới lui, hiện lên nàng vô cùng dâm uế bộ dáng. Ô ô ô ô ô, thật là mắc cỡ a, làm sao có thể như vậy, này gương, a a a a a. Không nên nhìn, không nên nhìn, Dạ Nguyệt, mị tỷ không chịu nổi, ta hảo dâm đảng. Không, không nhìn, buông tha mị tỷ a. Diệp Tử Mị tại cường liệt như vậy đánh vào thị giác ở bên trong, nhất thời có chút xấu hổ rồi, nàng không dám lại đi xem. Nhưng là Dạ Nguyệt nơi nào sẽ bỏ qua cho nàng, loại này hoang ái, mới có thể càng thêm kích thích lòng người. Dạ Nguyệt cầm lấy Diệp Tử Mị tuyết trắng mông đẹp, một bàn tay quật, một bàn tay vuốt ve đùa bỡn. Kích thích Diệp Tử Mị không ngừng vặn vẹo vẻ đẹp của mình mông, hưởng thụ loại này mãnh liệt khoái cảm, cùng mảnh đánh sâu vào ở bên trong, Dạ Nguyệt côn thịt chọc vào Diệp Tử Mị tiểu lỗ thịt thượng mép mật huyệt nho nhỏ thế nhưng lật đi ra, nhìn Dạ Nguyệt hưng phấn vô cùng, không khỏi hưng phấn nói, mị tỷ, ngươi mạnh khỏe tao, chẳng những bộ dáng tao, tiểu huyệt của ngươi càng tao, hắc hắc, thật thoải mái, đồ ta hưng phấn chết rồi, ta càng luyến tiếc mị tỷ tuyệt vời tư vị, ra. Làm ta thật tốt phẩm vị một phen. Dạ Nguyệt hưng phấn nói xong, kia rất động đút vào thân mình càng thêm rất nhanh rồi, tại Diệp Tử Mị trong lỗ nhục thịt nhanh chóng đút vào, dâm thủy văn khắp nơi bên trong, Diệp Tử Mị bị Dạ Nguyệt thao phóng túng kêu lên, thân mình lại thao cung động càng thêm rất nhanh rồi, Dạ Nguyệt càng thêm si mê này thành thục mỹ thuộc phụ rồi, ngay sau đó, hắn nhịn không được cúi người xuống, đặt ở Diệp Tử Mị trên người của, hai tay duỗi đi xuống, bắt lấy Diệp Tử Mị bộ ngực hai luồng buông xuống no đủ nhũ phong, dùng sức nhu nhéo, nhất thời, thứ khoái cảm này làm Diệp Tử Mị niềm vui vô cùng, lỗ thịt bị sát như cử chỉ lẳng lơ vô cùng, Diệp Tử Mị hai lần sau khi cao triều như trước vô cùng hưng phấn, tại Dạ Nguyệt Giang Dâm hạ vô cùng hưởng thụ, dùng loại động vật này giao phối phương thức mãnh lực làm Diệp Tử Mị hoàn toàn trầm luân xuống dưới. A a a, không chịu nổi, quá cường liệt rồi, Dạ Nguyệt, của ta người chồng tốt, ngươi thao mị tỷ thật là thoải mái, ô ô ô ô ô, đẹp quá, nha, lại đội lên tử cung, thật là thoải mái a, ngươi giết chết mị tỷ rồi, nha nha nha nha nha, a a a a a a, thật thoải mái, nhưng là, khả có chút đau, nhẹ chút, Dạ Nguyệt, chúng ta đổi cái địa phương được không? Mị tỷ quỳ bị ngươi thao thời điểm ma sát đầu gối có chút đau. A a a. Quá cường liệt rồi, Dạ Nguyệt, tỷ tỷ van ngươi. Dạ Nguyệt chính thời điểm hưng phấn, nghe được câu này, trong lòng không khỏi ảo não, làm sao lại quên mất này. Tuy rằng thực không bỏ được, lại hận bất đắc dĩ, Diệp Tử Mị tuy rằng bị chính mình thao giống như kỹ nữ thông thường tao lãng bộ dáng thực làm người ta hưng phấn, nhưng là nàng lại chỉ là của mình nữ nhân cho nên, Dạ Nguyệt rất là thương tiếc. Tại Diệp Tử Mị cầu xin sau, Dạ Nguyệt liền từ phía sau làm Diệp Tử Mị âm đạo bình thường ôm thân thể của nàng, cả người bị Dạ Nguyệt bế lên, rất nhanh, Diệp Tử Mị bị Dạ Nguyệt đặt lên giường, hai chân đặt lên giường, rồi sau đó, cả người giống như đi vệ sinh thông thường ngồi cạnh. Lập tức, Dạ Nguyệt cầm lấy hai tay của nàng, đặt tại trên giường, cái dạng này tựu như cùng một cái động vật chống trước mặt hai chân, lui về phía sau cùng mông ngồi dưới đất, bất đồng duy nhất là... Diệp Tử Mị loại này ngồi tư thế ở bên trong, kia cái mông đầy đặn cũng không có ngồi chồm hổm trên giường, mà là lộ tại giường ở ngoài, Dạ Nguyệt côn thịt cứ như vậy thẳng tắp đối với nàng ngồi cạnh âm đạo cùng mảnh đút vào. Lập tức, loại này nhục nhã tư thế, làm Diệp Tử Mị tinh thần cảm thấy thẹn cảm nhận được càng thêm hưng phấn kích thích. A a a, a a a a, Dạ Nguyệt, ngươi phá hư, làm sao có thể làm ta bày ra cái tư thế này, thật sự là quá mất mặt. Không, không cần. Nga nga nga nga nga, a a a a, ngươi hãy nghe ta nói, ô ô ô ô ô, không cần, quá nhanh, quá cường liệt rồi, ngươi giết chết ta, a a a a, nhẹ chút, chậm một chút, nha, ngươi đem thịt của ta huyệt đều cấp rút ra rồi, a a a, rất khổ sở, tốt tao, rất ngứa, mau, làm mật huyệt của ta, làm a, ta nhột không chịu nổi, a a a a, cao giọng âm thanh rên rỉ ở bên trong. Diệp Tử Mị tại loại này mãnh liệt trong khoái cảm hỏng mất, cái loại này để cho nàng cảm thấy thẹn tư thế không bao giờ nữa đi cãi cọ, nam nhân của chính mình nếu thích, như vậy tùy hắn a, mọi người cho nàng làm thành dâm phụ rồi, một cái ngồi tư thế có thể làm gì. Diệp Tử Mị cũng đã không thể ra tiếng cãi lại rồi, chỉ có thể làm Dạ Nguyệt tại bên trong thân thể của mình cùng mảnh đút vào, phốc suy phốc suy phốc suy, lỗ thịt bị thao hướng ra phía ngoài đảo, dâm thủy lại hoa lạp lạp chảy. Khi bên giường thượng rất nhanh liền ướt một mảng lớn, ô ô ô ô ô, quá cường liệt rồi, không chịu nổi, ngươi nhẹ chút, không, bằng không, ta lại sắp tới, ngươi thật lợi hại, ta một người căn bản không chịu nổi, ô ô ô ô ô, cầu ngươi, ta căn bản không thỏa mãn được ngươi, a a a a, nam nhân của ta, ngươi quá cường đại, mau, tăng thêm tốc độ, kia thực cốt mất hồn cảm giác. Làm Diệp Tử Mị thanh tỉnh nhận thức đến nam nhân của chính mình thật sự cường đại không cách nào hình dung. Vù vù vù, hai cái dâm nam loạn nữ dồn dập thở hào hển, giờ khắc này, coi như hai người hưng phấn đều đạt tới đỉnh. Diệp Tử Mị tại như vậy giao phong ngắn ngủi ở bên trong, tại Dạ Nguyệt loại này tư thế nhục nhã cùng trong kích thích, tại Dạ Nguyệt côn thịt tuyệt vời hai cái cùng hướng ở bên trong. Rất nhanh, âm đạo đã bị thao khó có thể thừa nhận rồi, chỉ một thoáng, hưng phấn sóng triều tái khởi. Lại đạt tới cao trào đỉnh, toàn bộ bắn cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cũng không thể thỏa mãn, hắn thuận thế đẩy lên mỹ nữ Diệp Tử Mị, để cho nàng cả người đều quỳ ngã xuống giường, Dạ Nguyệt mình cũng bò lên, nằm ở mỹ nữ Diệp Tử Mị mặt sau, lại làm lên, đem mỹ nữ Diệp Tử Mị biến thành thất điên bát đảo. Cuối cùng, tại mỹ nữ Diệp Tử Mị cầu xin liên tục dưới, Dạ Nguyệt thế này mới không hề khống chế mình khoái cảm, chỉ một thoáng, trong cơ thể tình dục bạo phát. Toàn bộ đều xuất vào Diệp Tử Mị âm đạo trong vòng. A a a a, a a a a a, tốt chuẩn bị cho tốt nóng tinh dịch, bỗng chết ta, không chịu nổi, ngươi thật lợi hại, ta có sắp tới. A a a a, a a a a a a, nga nga nga nga nga nga nga, thật sâu, nóng quá. Diệp Tử Mị âm thanh rên rỉ làm Dạ Nguyệt hưng phấn bắn càng thêm lợi hại rồi. Nhưng mà, giờ khắc này, Dạ Nguyệt lại càng hy vọng Diệp Tử Mị có thể nhìn đến bị tinh dịch của mình đút dâm đảng bộ dáng, nhịn không được hưng phấn kêu lên. Mị tỷ, ra, ta ôm ngươi đi trước gương, nhìn xem ngươi bị tinh dịch của ta rót đầy dâm đảng bộ dáng, nhất định kích thích giống như rồi, a ha ha. Dạ Nguyệt hưng phấn ôm Diệp Tử Mị hai chân, giống như lúc trước trong gương kia dâm đãng rộng mở hai chân cảnh đẹp bộ dáng, bị Dạ Nguyệt ôm theo kia trên giường nhảy xuống tới, phịch một tiếng, rơi xuống đất thời điểm, Dạ Nguyệt to lớn cung thịt xì một chút sáp sâu hơn, cơ hồ tận gốc mà vào, a, toàn bộ chen vào rồi, Dạ Nguyệt, a a a a, đội lên mị tỉ bụng rồi, bị ngươi sáp chết rồi, a a a a, thật mạnh liệt, tốt nóng bỏng tinh dịch, thật cường đại cung thịt, a a a a, sướng chết, bắn cho ngươi, đều cho ngươi. Theo Diệp Tử Mị một tiếng cao giọng thét chói tai, nhất thời, thân mình tại Dạ Nguyệt ôm ấp hoài bão trung kịch liệt đổ động, kia trong gương âm đạo cũng là như vậy, kịch liệt triều động, bọc Dạ Nguyệt đại nhục bỗng bắt đầu hưng phấn sợ rung, mà Dạ Nguyệt đã ở Diệp Tử Mị này thanh cao giọng hò hét trung thân thể rung lên, toàn thân buộc chặt, kia bị Diệp Tử Mị bọc côn thịt thế nhưng đột nhiên trướng đại một vòng, vù vù vù. Mị tỷ, ta còn có nhu nhiều sắp tới. Ta muốn toàn bộ đều chiếu vào tử cung của ngươi lý, theo Dạ Nguyệt nồng đậm thở dốc, ngay sau đó, tinh thần của hắn đột nhiên buông lỏng, nhất thời, kia trong gương làm nổi bật ra đại nhục bỗng kịch liệt khiêu động, phốc phốc nóng bỏng tinh dịch chiếu vào Diệp Tử Mị trong tử cung. Càng bởi vì thứ khoái cảm này, Dạ Nguyệt ôm Diệp Tử Mị dùng sức xuống phía dưới chìm, kia to lớn cung thịt sáp sâu hơn, coi như toàn bộ cắm vào giống như, kích thích Diệp Tử Mị đột nhiên rung lên, thét lên, a. À. Đại nhục bỗng sát hảo sâu a. Nga nga nga nga nga, rọi vào, đều rọi vào a, tử cung của ta thật là đói khát, cần phải nam nhân tinh dịch. Trước nay chưa có hoang ái tình cảnh kích thích hai người lòng của thần, làm hai người cùng nhau đạt tới cao trào. Giờ khắc này, Dạ Nguyệt cắt gao ôm Diệp Tử Mị kia đẩy đà xinh đẹp thân mình, kia to lớn cung thịt cắt gao cắm vào Diệp Tử Mị tuyệt vời trong lỗ nhục thịt. Hai người dâm thủy giao hòa. Toàn bộ bị Dạ Nguyệt đại nhục bổng để tại xinh đẹp Diệp Tử Mị lỗ thịt trong vòng, không có một giọt chảy ra. Giờ phút này lại cao trào Diệp Tử Mị hai tròng mắt mê ly, sắc mặt màu hồng, tràn đầy yêu mị cám dỗ, kia phấn hồng da thịt càng làm cho nhân si mê, nàng nhỏ nhẹ thở phì phò tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng, làm hắn ôm chính mình, nàng không muốn xa rời hưởng thụ loại này bị chính mình nam nhân yêu thương đến cao trào khoái hoạt. Tuy rằng này tiểu trứng thối luôn thích ra tấn lãng phí chính mình, nhưng là ai bảo hắn là nam nhân của chính mình đâu rồi, huống hồ, mỗi một lần hoang ái đều biến thành chính mình chết đi sống lại, loại này vui sướng đầm đìa để cho nàng si mê không thôi, càng làm cho nàng cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc. Hơn nữa, nàng từ từ phát hiện, Dạ Nguyệt loại này kỳ quái nhục nhã hoang ái phương thức, thế nhưng, mỗi lần cũng làm cho nàng hưng phấn phát điên, có lẽ, ta có thể, chỉ vì của ta tiểu nam nhân, kiều mị con ngươi hơi hơi lưu động. Theo trong gương nhìn đến mình tiểu nam nhân kia hưởng thụ biểu tình, nàng không khỏi si mê nghĩ đến. Đại chiến cuối cùng kết thúc, cảm thụ một phen cái loại này vui sướng cao trào khoái cảm, Dạ Nguyệt ôm Diệp Tử Mị kia đầy đặn thân mình, ôm nàng nằm ở trên giường, nhưng là kia to lớn cung thịt, như trước không có mềm nhũn xu thế, như trước cắm ở xinh đẹp Diệp Tử Mị dâm huyệt trong vòng. Đêm khuya trôi nhanh, hai cổ thân thể nóng bỏng đầm đìa mồ hôi ôm ấp nhau, nhìn Diệp Tử Mị cười thỏa mãn ngã đầu vào ngực mình nhắm mắt tận hưởng. Dạ Nguyệt tự hào trong lòng, trên cái thế giới này, có thể hưởng thụ dạng này vưu vật lại có bao nhiêu, thế giới này, có thể đem dương vật to của mình cắm vào cái này vưu vật trong tiểu huyệt tùy ý gian dâm lại có bao nhiêu. Dạ Nguyệt là hạnh phúc, cũng là hưng phấn, theo bên trong gian phòng dâm mỹ mùi phiêu đãng, cùng Diệp Tử Mị đại một cái cạn tràng, Dạ Nguyệt mới hài lòng theo nàng trên người đứng lên, ôm nhu thay sớm đã sụi lơ Diệp Tử Mị lau lau rồi một cái thể, Diệp Tử Mị mãn nhãn nhu tình nhìn hắn. Thể hội lấy của hắn yêu thương, giờ phút này cả người vô lực nàng cả ngón tay đầu cũng không tưởng động, mỗi lần bị hắn làm đều như vậy kích tình mênh mông, để cho nàng vô hạn trầm mê, hít mắt dồn dập thở hào hển, trên người nàng cũng tràn đầy đổ mồ hôi. Ban Diệp Tử Mị dọn dẹp một phen, Dạ Nguyệt sau đó ôm nàng để cho nàng nằm trên giường tốt, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Dạ Nguyệt mới ngồi ở Diệp Tử Mị bên người, vuốt ve làn da mềm mại của Diệp Tử Mị, mở miệng nói. Ta một số loại công pháp cũng như vật phẩm tu luyện, đang muốn tìm vài loại cho nàng đang tu luyện công pháp gì thế, ta sao? Ta đang tu luyện một loại công pháp tên là ngâm phong luyến có thể tùy ý phóng xuất ra khói độc từ đó khống chế đối thủ, Diệp Tử Mị hơi bất ngờ trước đề nghị của hắn, thành thật trả lời. Dạ Nguyệt gật gù, nhưng uy lực cũng không có gì lớn đối phó mấy tên bất nhập lưu còn được, gặp phải triệt để cao thủ rất khó trúng chiêu, điều đó cũng dễ hiểu. Ngoài trừ những gia tộc hoặc các môn phái lớn kia có mấy người có thể lấy ta cái công pháp hẳn hoi, công pháp mà tỷ tu luyện quá yếu, để ta tìm công pháp thích hợp khác cho nàng,

Diệp Tử Mị tuy rằng là nữ nhân nhưng cũng có mộng tưởng có được tuyệt thế võ công đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngày hôm nay ở trước mặt Dạ Nguyệt nghe về võ công thật sự làm Diệp Tử Mị có chút cảm giác nhiệt sôi trào. Nàng lúc này có chút không chờ được, ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn Dạ Nguyệt, nàng rốt cuộc thật sự muốn học Quỳ Hỏa Bảo Điển. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tử Mị, Dạ Nguyệt liền cảm thấy vui vẻ. Cuộc đời của Tà Đế Hướng Vũ Điện độc lai độc ván đã quen chỉ có duy nhất một người bạn hữu là Quỳ Hỏa Lão Tổ. Hôm nay Dạ Nguyệt cũng có thể coi như hoàn thành tâm nguyện giúp sư phụ, giúp huynh đệ của sư phụ thu một cái đệ tử, trong mắt hắn liền là thiên đại việc vui. Quỳ Hoa Bảo Điển không cầu nội lực hung mãnh, chỉ cầu căn cốt cùng kinh mạch trong cơ thể. Thiên hạ võ công ngoại trừ Bắc Minh thần công của ta liền không có môn tuyệt học nào có thể nhanh chóng tấn cấp tông sư như Quỳ Hỏa Bảo Điển. Càng đáng nói hơn, cho dù là bản môn Bắc Minh thần công cũng chỉ đáp ứng điều kiện về nội lực của tông sư cấp. Quỳ Hỏa Bảo Điển lại trực tiếp biến ngươi có chiến lực của tông sư cấp, một điểm này ta liền công nhân Quỳ Hỏa Bảo Điển vượt trên Bắc Minh thần công. Tất nhiên cũng không thể nói Bắc Minh thần công kém không bằng Quỳ Hỏa Bảo Điển, mà mỗi người đều có lối đi riêng, võ công vốn khó phân cao thấp vốn chỉ là người dùng. Hắn Dạ Nguyệt có tự tin Bắc Minh thần công ở trong tay hắn sẽ nở rộ ra ánh sáng rực rỡ của nó. Dạ Nguyệt sau một hồi giảng dạy cho Diệp Tử Mị về võ học thường thức, bản thân đứng dậy lấy một khăn choàng chùm lên người, rồi đi ra căn phòng, để lại cho Diệp Tử Mị cực kỳ mong đợi, cũng may Dạ Nguyệt đi nhanh mà về cũng nhanh. Trong tay cầm lấy hai quyển sách, Quỳ Hoa Bảo Điển tông cộng chia làm 7 tầng cảnh giới, đi theo chí âm đường, so về âm nhu còn hơn cả cửu âm chân kinh, chỉ có thích hợp với nữ nhân, nam nhân nếu muốn luyện thì phải tự cung, nếu không chỉ cần dương khí xuất hiện liền trực tiếp bạo thể mà chết. Nếu nam nhân không tự cung chỉ sợ tầng thứ nhất cũng không có cách nào luyện được, bởi lúc đột phá Quỳ Hoa cảnh giới bắt buộc phải chặt đứt dương khí trong thân thể, làm được một việc này chỉ có tự cung. Lời Dạ Nguyệt nói khiến Diệp Tử Mị trợn tròn mắt. Hắn thật sự không ngờ Quỳ Hoa Bảo Điển còn có đoạn này bí sử. Nếu đã quyết định bắt đầu để Diệp Tử Mị học tập Quỳ Hoa Bảo Điển thì Dạ Nguyệt cũng không phải là người lòng vòng lập tức hành động. Võ công trong thiên hạ căn bản không phải muốn học là học, muốn luyện là luyện, tất cả đều phải lấy căn cơ làm trọng. Đây là lý do chính khiến nhiều kẻ cho dù thiên phú cao đến mấy nhưng bắt đầu đi trên con đường võ đạo quá muộn liền tự chặt đứt tiền đồ của bản thân. Mặc dù Diệp Tử Mị đã qua độ tuổi tốt nhất dành cho luyện võ công, nhưng Dạ Nguyệt tìm hiểu trong trí nhớ của Tà Đế Hướng Vũ Điền vẫn có cách giúp nàng rèn luyện căn cơ, giúp tồi thân kiện cốt. Dù sao Tà Đế Hướng Vũ Điền đều là lão quái vật sống hết 200 năm, kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh. Bản thân Quỳ Hoa Bảo Điển không yêu cầu nội lực hung mãnh, cũng không yêu cầu tiên thiên thể chất đặc dị, nhưng cũng có khảo nghiệm rất lớn với cơ thể người sử dụng. Quỳ Hoa Bảo Điển bản thân không phải là tuyệt đỉnh tâm pháp, người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đương nhiên sẽ không thiên về nội lực một đường. Nếu chỉ xét về tinh thuần nội lực, Quỳ Hoa Bảo Điển so với thiên hạ tuyệt học liền thua kém rất nhiều. Bù lại một điểm này, Quỳ Hoa Bảo Điển lại đi theo đường võ, trọng tâm đặt vào chiêu thức, cực kỳ đáng sợ. Điểm đáng sợ nhất của Quỳ Hoa Bảo Điển là trọng công không trọng thủ, dùng siêu phàm tốc độ làm điểm mạnh, bù khuyết cho nội lực thiếu sót, cho dù nội lực không cao nhưng vượt cấp giết địch vẫn là dễ như trở bàn tay. Tất nhiên muốn luyện theo thuần tốc độ một đường cũng là không dễ. Điều này cần căn cốt tố chất thân thể rất lớn, hơn nữa lại cần bản thân chủ nhân thủy chung tồn tại âm nhu lực lượng, tiếp tục lấy thân thể mềm dẻo gia trì kinh linh bản thân, lúc này mới có thể bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển võ học. Sau khi Dạ Nguyệt đưa ra quyết định, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi Diệp Tử Mị biệt thự. Nghe Quân Các Đại Dược Phòng là Thiên Hải thành phố lớn nhất trung dược cửa hàng, Dạ Nguyệt sau khi rời đi biệt thự Diệp Tử Mị liền đến Nghe Quân Các Đại Dược Phòng. Đi vào Nghe Quân Các Đại Dược Phòng, trong tưởng tượng tràn cảnh không có xuất hiện, toàn bộ Nghe Quân Các Đại Dược Phòng mấy chục mét vuông đại sảnh chỉ có một cái lão giả ôm hồ lô tại trên ghế mây ngủ vù vù. Cái này khiến Dạ Nguyệt hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Đây thật là Thiên Hải thành phố lớn nhất trung dược cửa hàng à, làm sao ngay cả một cái bình thường trung dược cửa hàng cũng không bằng. Tuy nhiên tất nhiên đến, Dạ Nguyệt cũng không muốn lập tức rời đi, mà chính là hướng về lão giả kia hỏi. Lão bản, các ngươi cái này có nhân sâm sao? Nhân sâm? Tiểu hữu muốn cái gì dạng nhân sâm? Lão giả xoa xoa con mắt, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt liếc một chút, ngàn năm nhân sâm. Dạ Nguyệt hồi đáp, đang nói chuyện đồng thời, Dạ Nguyệt trong lòng có chút chần chờ, địa cầu đi qua nhiều năm như vậy khai phát, giống ngàn năm nhân sâm loại vật này vào lúc này địa cầu nhưng là hiếm có bảo vật, với lại cái này ngàn năm nhân sâm hắn mua chủ yếu là đắp lặng căn cơ cho Diệp Tử Mị tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, mà vấn đề chủ yếu ở đây mà những loại dược liệu đấy rất quý hiếm. Nếu ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng không tìm tới lời nói, mặt khác mấy loại dược tài thì càng khó tìm. Lúc này Dạ Nguyệt mới phát hiện, dược tài quá mức quý hiểm, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngàn năm nhân sâm, tiểu hữu, ngươi xác định là phải ngàn năm nhân sâm. Lão giả nhìn xem Dạ Nguyệt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đúng, Dạ Nguyệt gật gật đầu, lão giả không có trực tiếp cự tuyệt, để cho trong lòng của hắn dấy lên hy vọng, ngàn năm nhân sâm năng lượng mua được liền tốt. Tiểu hữu trừ ngàn năm nhân sâm bên ngoài còn cần dược liệu gì? Lão giả tiếp tục hỏi, Dạ Nguyệt sững sờ, tuy nhiên nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hồi đáp, đông trùng hạ thảo, tuyết sơn cam thảo, sinh địa hoàng, bạch thược, thiên sơn tuyết liên, thiên sơn huyền hoàng thảo. Dạ Nguyệt liên tiếp báo mười mấy loại dược tài, những dược liệu này mỗi một dạng đều vô cùng trân quý. Lão giả ý vị thâm trường nhìn xem Dạ Nguyệt, tiểu hữu, ngươi cần những dược liệu này vốn tiệm thuốc không có, nghe vậy. Dạ Nguyệt trong lòng tràn ngập thất vọng, cái này nghe quân các đại dược phòng là Thiên Hải thành phố lớn nhất trung dược cửa hàng, tại đây nếu như không có, hắn tại Trùng Khánh sẽ rất khó mua được những dược liệu này. Lão giả đem Dạ Nguyệt biểu lộ nhìn ở trong mắt, nói, bất quá, Dạ Nguyệt không có tiếp tục nghe tiếp, không có hắn cần thiết dược tài, hắn còn tiếp tục ở lại làm gì, ai, hiện tại người trẻ tuổi làm sao ngay cả một điểm kiên nhẫn đều không có. Những dược liệu này vốn tiệm thuốc không có. Nhưng lão hữu có thể giúp ngươi lấy tới. Lão giả thở dài nói ra, ngươi nói cái gì, đang đi tới cửa Dạ Nguyệt nghe vậy đại hỉ, như thiểm điện vọt tới lão giả bên người, ngươi có thể giúp ta lấy tới những dược liệu này, bởi vì kích động, Dạ Nguyệt cũng không có bảo tồn thực lực, tốc độ kia nhanh gặp phải xe hơi tốc độ cao chạy, nhưng này lão giả cũng không vì là Dạ Nguyệt tốc độ mà kinh ngạc, chỉ là trong mắt tinh quang càng sáng hơn, tiểu hữu, ngươi muốn ta bộ xương già này mệnh sao? Dạ Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, mình tại dưới tình thế cấp bách bắt lấy lão giả cánh tay, nghe vậy vội vàng buông ra lão giả. Lão nhân gia, ngươi thật có thể giúp ta lấy tới những dược liệu này sao? Lão hữu thuyết có thể lấy được liền có thể lấy tới, chẳng lẽ còn năng lượng gạt ngươi sao? Lão giả trừng mắt, có chút không vui nói ra. Dạ Nguyệt vội vàng lắc đầu, lão nhân gia, ta không phải ý tứ này. Bất quá, những dược liệu này trung đan ngàn năm nhân sâm liền chí ít cần 200 vạn. Ngươi mua được sao? Lão giả nhìn xem Dạ Nguyệt hỏi, lão nhân gia ngươi yên tâm, chỉ cần có dược tài, tiền không là vấn đề. Tuy nhiên nói như thế, nhưng Dạ Nguyệt nhưng trong lòng không, tuy nhiên hắn biết rõ giống ngàn năm nhân sâm loại dược liệu này rất đắt, nhưng không nghĩ tới mắt như vậy, 200 vạn một nhánh ngàn năm nhân sâm, bởi vì mấy hôm trước đưa cho Mai Kiếm hơn 3 tỷ xây dựng cứ điểm nên trong tay hắn bây giờ cũng chỉ còn lại chưa đủ mấy vạn tệ mà thôi, nếu như lại thêm đông trùng hạ thảo. Tuyết sơn cam thảo, sinh địa hoàng, bạch thược, thiên sơn tuyết liên, thiên sơn huyền hoàng thảo các loại, những dược liệu này chẳng phải là muốn mấy ngàn vạn. Hôm nay hắn đến nghe quân các đại dược phòng chỉ là vì là nghe ngóng giá thị trường, vì là trù tiền làm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới dược liệu này giá cả mắc như vậy, đều nói giàu võ nghèo văn, lời này không một chút nào sai. Thực Dạ Nguyệt cũng không biết, hiện tại 200 vạn một nhánh ngàn năm nhân sâm cũng không quý, một năm trước trên đấu giá hội. Một nhánh trường bạch sơn ngàn năm nhân sâm đấu giá 700 vạn nhân dân tệ, người trẻ tuổi có hào khí, lão giả khen một tiếng, xuất ra máy kế toán quên nói, đông trùng hạ thảo, nhân sâm bách niên, tuyết sơn cam thảo, sinh địa hoàng, bạch thược, thiên sơn tuyết liên, thiên sơn huyền hoàng thảo, hết thảy 1.300 vạn 21 vạn, ta coi như tiểu hữu 1.300 vạn a tiểu hữu cảm thấy thế nào, không có vấn đề, tuy nhiên những dược liệu này lúc nào năng lượng cầm tới. 1.300 vạn mặc dù là cái thiên văn sổ tự, nhưng Dạ Nguyệt không có nhiều lời, những dược liệu này với hắn mà nói quá trọng yếu, cũng là trộm cắp ăn cướp hắn cũng cần mua những dược liệu này, 3 ngày sau tiểu hữu tới nơi này liền có thể cầm tới. Lão giả hồi đáp, tốt, ta 3 ngày sau tới bắt, lão nhân gia, cần tiền đặt cọc sao? Dạ Nguyệt hỏi, lớn như vậy giao dịch, cần tiền đặt cọc rất bình thường, chỉ là nghĩ đến trên thân chưa đủ vạn khối tiền. Dạ Nguyệt trong lòng vô cùng khó xử, không cần, ta tin tưởng tiểu hữu. Lão giả hồi đáp, Dạ Nguyệt trong bóng tối buông lỏng một hơi, đa tạ lão nhân gia. 12 giờ trưa chuông, chính là tan học thời gian, Thiên Hải thành phố Trung Hải Đại học cửa trường từ từ mở ra. Một đám nam sinh nữ sinh vừa nói vừa cười đi ra, không ít nhân thủ bên trong phụ giúp xe đạp, qua. Mát mẻ nhiều, buổi chiều dứt khoát bỏ không lên lớp, đi Xuân Hy Lộ đi dạo phố. 7,8 cái nữ hài tử vui vẻ ra mặt tụ ở cửa trường học, tức tức ra ra thương nghị nên đi nơi nào chơi một hồi. Các nàng mỗi người nhìn qua đều tràn đầy một cổ thanh xuân hoạt bát khí tức, không hổ là trọng điểm đại học thiên chi kiêu nữ. Bất quá, trong đó xuất chúng nhất vẫn là một cái đang tại đi ra cửa trường thiếu nữ, mi thanh mục tú khuôn mặt, trắng nõn tỉ mỉ ngũ quan. Một đầu màu nâu gợn sóng cuốn mái tóc xõa ở đầu vai, càng khó hơn chính là nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp, ngay cả dáng người cũng trổ mã thập phần thành thục, đai đeo dưới váy một đôi cao thẳng song phong rất là nổi bật, lập tức liền có thể hấp dẫn lấy người bên ngoài ánh mắt. Lị Dĩnh, cùng ra đường dạo chơi như thế nào? Mấy nữ sinh kêu gọi nàng, không được, ta hẹn bạn trai ta. Chung Lị Dĩnh không có hứng thú nhếch miệng, đeo lấy LV túi sách không coi ai ra gì đi ra, không có lại nhiều nhìn bạn gái nhóm một mắt, quên đi thôi. Gọi nàng làm gì? Có người từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhân gia thế nhưng là giáo hoa, đương nhiên là từ soái ca đi cùng, làm sao lại cùng chúng ta cùng một chỗ dạo phố. Câu nói này nói thanh âm không lớn, nhưng Chung Lị Dĩnh hay là nghe thấy, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cảm thấy rất đắc ý. Bởi vì di truyền mẫu thân mỹ lệ, Chung Lị Dĩnh tại 2001 năm vào học lúc Trung Hải Đông Cách Trí Trung học, thanh thuần làm người hài lòng hình tượng chịu đến lão sư cùng học sinh khen ngợi. Từ sơ trung bắt đầu Chung Lị Dĩnh cũng bởi vì hình tượng đáng yêu chịu đến rất nhiều khác phái truy phủng. Lại thêm Chung Lị Dĩnh tại 2005 năm tiến vào Thượng Hải Ngoại ngữ Đại học quy thuộc Đại Cảnh Trung học, giáo hoa thanh danh tốt đẹp khiến cho trong trường học có chút nhân khí, rất được hoan nghênh, ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Là lão sư trợ thủ tốt, là đồng học gương tốt, tại lúc đó cũng bị nhất trí cho rằng là tài nữ cùng mỹ nữ kết hợp hoàng mỹ. Cho nên, Chung Lị Dĩnh cho tới nay liền có một phần trời sinh cảm giác ưu việt, ở đâu đều giống như tiểu công chúa giống như kiêu ngạo. Thế nhưng là từ hắn 2008 năm lấy ưu dị thành tích thi vào Trung Hải Đại học sau, hết thảy đều thay đổi. Nhiều lần tại ban đêm trường học sân thể dục cùng nam đồng học phát sinh tính chất quan hệ, đồng thời thường xuyên cùng khác biệt nam tính xuất nhập khách sạn. Tự xưng mướn phòng luyện tập hôn, hơn nữa được chứng thực nhiều lần ở bên ngoài trường kim chức bán dâm, giáo hoa Chung Lị Dĩnh lập tức đã biến thành trường học gà. Xã hội chính là một cái thùng nhùng, một cái tài mạo ưu tú sinh viên cũng theo đó tại danh lợi điều khiển khó mà tự kềm chế. Tại Internet trắng trợn tự bột hắn sinh hoạt chiếu cùng thanh thuần chiếu, về sau phát triển thành kịch tình chiếu, ảnh chụp lộ liễu mê người, cùng thanh thuần tướng mạo tạo thành so sánh rõ ràng, kịch tình chiếu bên trong không thiếu một chút lõa chiếu. Nếu không thêm nhận ra cho người cảm giác giống như là Nhật Bản AV nữ minh tinh lõa chiếu giống như, đi chưa được mấy bước, một chiếc taxi sát bên lối đi bộ lái tới, Chung Lị Dĩnh dùng thông thạo thủ thế cản lại xe, không lưng ngồi xuống, đi Long Hồ Tam Thiên Thành, taxi chuyển động, nhanh chóng đi, vì tranh đoạt thời gian, 10 cái taxi tài xế liền có 10 cái đều lái được nhanh, tận dụng mọi thứ tại trong dòng xe cổ ngang qua, rất nhiều cổ xe đều bị siêu việt sau xa xa vứt đi, 15 phút sau, ngồi ở trên taxi Chung Lị Dĩnh trông thấy tiếp cận Long Hồ Tam Thiên Thành giao lộ, vội vàng nói một tiếng, không cần ngoặt vào đi, ta ngay ở phía trước cái kia bán trà sữa Trân Châu chỗ phía dưới, xe dừng hẳn sau, Chung Lị Dĩnh trả tiền xong xuống xe, đi đến tiệm bán nước quán nhỏ, mua một ly cây đu đủ nải, nàng không có chú ý tới tại sau lưng xa hơn 10 mét chỗ, mấy cái lén lén lút lút người, đang dùng từng đôi lãnh khốc đến làm người sợ run, nhưng lại là nóng bỏng vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Chung Lị Dĩnh năm nay 20 tuổi, thân cao 1m65, dáng người cao gầy, nàng thiên sứ khuôn mặt giống mặt trăng xinh đẹp, lưu lại một đầu mái tóc mây, xử lý thành áo choàng màu nâu gợn sóng hình, nàng thân trên xuyên qua một kiện màu đen đai đeo váy. Bộ ngực của nàng rất lớn, bởi vì nàng mặc đai đeo váy rất căng, cho nên bộ ngực sữa của nàng rất rõ ràng phồng ra bên ngoài, hoàn toàn có thể để người ta trông thấy áo ngực của nàng hình dáng, đồng thời hạ thân mặc một đầu rất chặt váy. Dưới váy bày rất ngắn, chỉ che khuất đùi, cách đầu gối có chừng 10cm, lộ ra một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Cái kia tất chân màu da dưới ánh mặt trời lập lòe huỳnh quang, làm cho nam nhân hận không thể nhào tới, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng chà đạp. Chung Lị Dĩnh vừa đi vừa uống vào nghe nói có ngực lớn chức năng cây đu đủ nải, hai đầu thon dài đều đặn cặp đùi đẹp không nhanh không chậm hướng về phía trước di chuyển, đạp đai mỏng giày cao gót hai chân cẩn thận tránh đi nước động hồ sâu. Từ giao lộ đến nàng và nam đồng học định ngày hẹn Long Hồ Tam Thiên Thành phải đi qua một đầu hẻm nhỏ, có chừng 100m khoảng cách, bởi vì ở tại nơi này khu cư xá bên trong đều là người có tiền nhà, bình thường lui tới đi qua người qua đường luôn luôn thưa thớt, trong ngõ nhỏ lộ ra rất yên lặng. À, quá tốt rồi, ta nhìn trúng khoản tiền kia váy cuối cùng có thể mua, nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được cái kia kẻ ngốc nam đồng học, Chung Lị Dĩnh hưng phấn đến gương mặt ửng đỏ, tung tăng hai cái. Trước ngực cao ngất xong, Phong phản phất cũng bị khoái hoạt lây nhiễm, giống như con thỏ nhỏ tựa như ở trường ăn vào hoạt bát bật lên. 1.300 vạn, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp lấy tới. Đi ra nghe quân các đại dược phòng, Dạ Nguyệt tự nhủ, lớn như vậy một khoản tiền cho thời gian ngắn hắn cũng không thể tìm ra được. Hoặc hắn cũng có thể tìm tới mỹ nữ sư phó Trúc Ngọc Nghiên xin tiền, nhưng hắn cũng không bỏ được cái mặt đó a. Dạ Nguyệt vốn đang đau đầu kiếm đâu ra tiền thì vừa mới ngoặt vào hẻm nhỏ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ở đây thế mà gặp phải một vị tướng mạo thanh thuần, vóc người nóng bỏng mỹ nữ, bất quá nhìn nàng cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, như thế nào cho người ta một cổ vẻ phong trần. Khi Dạ Nguyệt tiếp cận nữ tử kia lúc, con mắt đều nhìn thẳng, nữ tử kia ước chừng 20, dáng người tuyệt đẹp, một đầu gợn sóng hình qua vai mái tóc, gương mặt kia quả nhiên là diễm như đào lý, quyến rũ động lòng người, cái kia góc cạnh rõ ràng môi đỏ, cùng cao, cùng bộ ngực cao vút càng chọc người phạm tội. Này bộ ngực lớn nhỏ, đừng nói Cẩm Di Cẩm Hành Vân, ngay cả Diệp Tử Mị cũng không bằng, chỉ là không biết xúc cảm như thế nào, nếu có thể sờ sờ, hoặc thân hai cái cũng không tệ. Nữ tử tư thế đi bộ cũng là dáng dấp yểu điệu, cho người ta một loại mỹ cảm, nhưng mà trên người nàng cổ này vẽ phong trần là chuyện gì xảy ra? Dạ Nguyệt giống phát hiện đại lục mới, há to miệng nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn. Đột nhiên, thanh niên bước nhanh hơn, từ sau lưng lao đến, từ Chung Lệ Dĩnh bên cạnh thật nhanh sát qua, chân to dẫm ở vũng nước, rầm rầm, văng lên trên đường một vũng lớn nước động. Ai nha, Chung Lệ Dĩnh kêu lên sợ hãi, mở mắt ra cúi đầu xem xét. Trên đùi của mình tất chân văng đầy lấm ta lấm tấm vết bẩn, thao mẹ ngươi, đi đường nào vậy? Vội đi đầu thai a, nàng tức giận hỗn hển, hướng về phía thanh niên mắng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Dạ Nguyệt rất khó tin tưởng dạng này một cái bề ngoài thanh tú xinh đẹp mỹ nữ sinh viên, vậy mà lại không để ý hình tượng như thế miệng phun chửi bậy, đương nhiên tạm thời hắn còn không biết Chung Lệ Dĩnh là sinh viên. Tiếng nói vừa ra, trước mặt nam thanh niên ngừng lại. Hướng về phía nàng làm một cái xin lỗi thủ thế, hừ, nghĩ bộ dạng này coi như xong sao, không cửa, Chung Lệ Dĩnh đại tiểu thư tính khí phát tác, không chút nghĩ ngợi cũng nhanh chạy bộ tới, thở hồng hộc lên án mạnh mẽ nói, làm bẩn ta biết tất, bồi thường tiền tới, câu nói này còn chưa nói xong, Chung Lệ Dĩnh đột nhiên sững sờ ở, chỉ thấy thanh niên một bộ trêu tức biểu lộ, giống như bắt được chuột mèo con, mà phía sau cũng vang lên trầm trọng mà tiếng bước chân nhốn nháo. Chung Lệ Dĩnh cuối cùng lộ ra hốt hoảng thần sắc, lui về sau một bước, lạnh lùng nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhanh, nhanh tránh ra, chó ngoan không cản đường, phía trước thanh niên kia dường như là những người này đầu lĩnh, chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi gọi Chung Lệ Dĩnh a, ta từng trên mạng nhìn qua ảnh của ngươi. Chung Lệ Dĩnh trừng mắt hắn, hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm sằng bậy, ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn làm ngươi, thanh niên cười hắc hắc, đối với Chung Lệ Dĩnh trái xem phải xem, lộ ra bẩn thỉu biểu lộ, nói, ở đây vắng vẻ như vậy, một mình ngươi chẳng lẽ không sợ. Anh em mấy cái là nghĩ bảo hộ ngươi, Chung Lệ Dĩnh cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi tránh ra cho ta cảnh cáo ngươi, bạn trai ta rất nhanh liền tới, thanh niên cười lên, dương miệng thật to, lộ ra ố vàng răng tới, nói, sao thế? Không nể mặt ta, gái điếm thúi. Không muốn cho thể diện mà không cần, tiếng nói vừa ra, mấy cái tướng mạo vớ va vớ vẫn đồng bọn cùng một chỗ ầm vang cười to, thành danh lòng hư vinh làm cho Chung Lệ Dĩnh mặc dù công nhiên thừa nhận mình ở đại học nhiều lần làm tiểu thư, đồng thời hào phóng tuyên bố làm trường học gà chính là so làm giáo hoa tốt hơn nổi danh, nhưng bị người dạng này chỉ vào cái mũi ở trước mặt gọi là tiện nữ. Chung Lệ Dĩnh còn là lần đầu tiên, nàng cả giận nói, ngươi mau tránh ra, ngươi không nhường nữa mà nói, ta hô người. Thanh niên ưỡn ngực một cái, cười dâm nói, ta nhường, nói xong, hắn dùng ngực hướng về Chung Lệ Dĩnh cơ thể đánh tới, Chung Lệ Dĩnh lớn tiếng kêu lên, ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta không muốn làm cái gì. Thanh niên nhìn Chung Lệ Dĩnh thật cao đai đeo áo phía dưới nho ra, thật cao bộ ngực sữa, cười lạnh nói, chính là muốn cho ngươi cùng chúng ta anh em mấy cái ngủ một giấc, nghĩ đến chính mình có thể sẽ bị trước mắt đám lưu manh này cho luận gian, Chung Lệ Dĩnh dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lần này nàng thật sự sợ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, quan sát đến con đường, muốn lách qua đối phương, chạy trốn. Thanh niên phản ứng rất bén nhạy, lập tức phong bế đường đi, cười hắc hắc nói, tiểu mỹ nhân, chớ đi a, chúng ta lại tâm sư. Ngươi không phải nói chính mình là trường học gà sao? Ta đại danh thao kê, hắc hắc, hôm nay thao chính là ngươi, nói xong, hướng Chung Lệ Dĩnh chộp tới, Chung Lệ Dĩnh mắt thấy thảo kê móng heo chộp tới. thân thể vội vàng hướng phía sau trốn, thế nhưng là cơ thể lại đụng phải vây quanh ở sau lưng nàng mấy cái tiểu hỏa tử, một người trong đó trên ngực, nàng dọa đến hét trầm lên, a, à, cứu mạng nha, cứu mạng nha. Thảo Kê đắc ý nói, ngươi kêu cũng vô dụng, sẽ không có ai đến cứu ngươi, nói hai tay mở ra, Chung Lệ Dĩnh ôm tới, nàng ta, một tiếng, hung hăng đạp gà mái một cước, hướng về trước chạy tới, không thể không nói, giày cao gót vẫn là tương đối có lực sát thương, Thảo Kê bị cái kia đầy giày gót cho đạp một cái, đau đến sắc mặt trắng bệch, liền tâm muốn chết đều có, hắn khí cấp bại phôi nói, thao mẹ ngươi, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không đem cái kia thối bắt lại cho ta. Chung Lệ Dĩnh mặc chính là giày cao gót, đi trên đường, đông đốc vang dội, đích thật là rất êm tai, lại để người chú ý, nhưng mà dùng nó tới chạy trốn, chỉ có thể là trẹo chân, đấu vật, ngã cho ngã gục kết quả. Không có chạy hai bước, Chung Lệ Dĩnh giày cao gót liền đoạn gót, sau lưng đuổi đến nhanh nhất người kia đã giữ nàng lại đai đeo váy, dùng sức kéo một cái, ba, một tiếng, đai đeo váy cầu vai cắt ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn lót ngực, thấy Chung Lệ Dĩnh hết chỗ trốn. Thảo Kê đắc ý mà cười cười, hung tợn mà mắng, đêm nay thượng chơi bất tử ngươi, lão tử không phải Thảo Kê, chửi bậy đồng thời, cánh tay hắn đột nhiên vung, một cái tát hướng tới Chung Lệ Dĩnh khuôn mặt trừ qua đi, liền vào giờ phút này, bỗng nhiên, vèo mà một chút, một chi bình thủy tinh từ trong không khí xẹt qua, tinh chuẩn mà nện ở Thảo Kê trên đầu, bang, bị tạp trung Thảo Kê dưới chân lão đảo, che lại vựng nặng nề đầu, trước mắt ứa ra sao kim, ngay sau đó, phù phù một tiếng. Hắn ôm đầu ném tới trên mặt đất, thấy thế, mấy gã hung thần áp sát đại hán trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh vây quanh lại đây, bọn họ đem trên mặt đất Thảo Kê nâng lên, quay đầu nhìn về phía đám người, chửi ầm lên nói, ai mẹ nó chán sống, dám tạp Kê gia. Lời còn chưa dứt, Dạ Nguyệt liền chậm rì rì mà đi đến, lười biếng mà nói, lão tử tạp, một đám các lão gia, khi dễ người một cái nữ nhân, tính mẹ nó thứ gì, qua, thấy có người đến cứu. Chung Lệ Dĩnh như bám lấy một cọng cỏ cứu mạng, ôm lấy một cái chân của hắn, cầu khẩn nói, đại ca, mau cứu ta với, van cầu ngươi. Mau cứu ta, Dạ Nguyệt đem Chung Lệ Dĩnh nâng đỡ, lôi kéo nàng nhu nhược cánh tay, hai đầu mặt màu da tất chân trắng nõn trên đùi dính đầy tro bụi, thon thả thân eo hơn một chút mỡ thừa cũng không có, nhưng lại cho người ta mượt mà bền chắc cảm giác, đai đeo váy cầu vai bị kéo đứt, một đôi rõ ràng phát dục hoàn toàn song phong xinh đẹp sinh sôi đỉnh ở trước ngực. Bị màu hồng phấn áo ngực trói buộc, mảnh khảnh hai vai đang nhẹ nhàng run rẩy, một trương thân thuần trên mặt đầy nước mắt cùng mồ hôi chất hỗn hợp, lộ vẻ có chút bẩn hề hề, sóng vai mái tóc có chút lộn xộn, đồng thời con mắt lại thấy được nàng bó chặt ở trong váy ngắn đầy đà nhục cảm bờ mông, Dạ Nguyệt nhịn không được cũng bắt đầu trở nên có chút tâm viên ý mã. Lúc này, Thảo Kê bị nâng lên sau, quơ quơ đầu, khôi phục thanh tĩnh, chẳng qua óc bị tạp ra một cái đại bao, nóng rát sinh đau, hắn đứng vững vàng thân mình. Nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt, âm trầm trầm mà nói, vừa rồi là tiểu tử ngươi tạp ta. Dạ Nguyệt căn bản không sổ bậy, khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, đã biết còn hỏi. Ta hảo tâm nhắc nhở một chút, ngươi chỉ số thông minh ngạch trống không đủ, nên đi sung đáng giá, ngươi mẹ nó dám mắng ta. Ngươi biết ta là ai sao? Thảo Kê bị tức điên, thật đúng là không ai dám giáp mặt như vậy mắng hắn, ta tạp đều tạp, mắng ngươi vài câu không nên a. Dạ Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Kia không chút để ý biểu tình, căn bản không đem đối phương uy hiếp để vào mắt, ta thật chướng mắt các ngươi loại người này, đầu năm nay còn chơi bá vương ngạnh thượng cung, làm ơn, ra tới tán gái cũng muốn giảng kỹ thuật hàm lượng có được không? Tiếp theo, không đợi đối phương nói chuyện, hắn tiếp tục nước miếng tung bay mà nổi giận nói, ra tới chơi muốn ngươi tình ta nguyện, đều mẹ nó giống các ngươi giống nhau ngạnh tới, về sau cái kia nữ còn dám ở bên ngoài chơi, này mẹ nó đảo loạn chính là toàn bộ thị trường. Các ngươi biết không, này phiên lời nói làm đám côn đồ đại hán mở rộng tầm mắt, phong cách không đúng a, à, đây là điển hình anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ không nên biểu hiện vĩ quan chính, thể hiện ra cao lớn thượng sao, nghe vừa rồi kia phiên lời nói, như thế nào cảm giác có điểm tiểu xấu xa đâu, Thảo Kê mắt nhỏ hơi hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng mà đánh giá Dạ Nguyệt, hắn làm người xử sự tương đương cẩn thận, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, ở trên đường hỗn. Nếu không có điểm này nhãn lực thấy nhi, đã sớm ngồi xổm nhà tù, ăn súng, đánh giá trong chốc lát, hắn cũng sờ không chuẩn Dạ Nguyệt lai lịch, thấy đối phương một bộ không có sợ hãi bộ dáng, vì thế hắn híp mắt hỏi, tiểu tử, dám quản ta nhàn sự, ngươi là hỗn nào? Báo cái danh hào ra tới, Dạ Nguyệt khóe miệng nhẹ dương, hài hước mà nói, nghe hảo, lão tử là tán gái giới kiểm tra kỷ luật ủy, chuyên môn đối phó các ngươi loại này bại hoại, ngươi mẹ nó dám chơi ta. Lời này làm Thảo Kê trong lòng một trận hỏa đại, trong mắt hiện lên một sợi lệ khí, đối phương một chút mặt mũi đều không cho. Các huynh đệ, cho hắn biết biết, ở địa bàn của lão tử đắc tội ta, là cái gì kết cục. Nói chuyện khi, hắn dùng sức phất phất tay, ngữ khí âm trầm lãnh lệ, bồng, Thảo Kê vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng, bóng người lóe lên, Dạ Nguyệt đã một quyền đánh ra, đầu tiên là một tiếng làm người sợ hãi da tróc thịt bong trầm đục, hô. Thảo Kê cơ thể thế mà bị một quyền đánh cho bay ngược ra ngoài, một tiếng ngã ầm ầm trên mặt đất, thình lình ở giữa, toàn bộ hẻm nhỏ lâm vào một hồi cực độ trong an tĩnh, mỗi người cũng là trợn mắt hốc mồm chưa kịp phản ứng, giống như động lại pho tượng đồng dạng, thời gian phản phất dừng lại, đám người cảm thấy một loại để cho người ta trầm trọng đến áp lực hít thở không thông, giống như nằm mơ giữa ban ngày thời điểm bị tảng đá lớn ngăn chặn mà hô hấp khó khăn cảm giác. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương cuối cùng đem đám người từ trong mộng đánh thức, Thảo Kê nằm trên mặt đất hai tay máu me đầm đìa, miệng đau đớn phải cơ thể vặn vẹo lại với nhau. Mấy khỏa hiện ra tia máu răng tán loạn trên mặt đất lộ ra phá lệ, nhìn thấy mà giật mình. Lăng, Dạ Nguyệt nhanh chân đi đến gà mái bên người, hai tay âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Ô ô, Thảo Kê che mặt sưng lên giống trư bát giới một dạng miệng, nói hàm hồ không rõ. Mẹ! Dám đạp chúng ta Kê ca, không muốn sống, các huynh đệ. Gọt hắn. Cho hắn biết biết đắc tội chúng ta Kê ca hậu quả, giết chết hắn. Ngay cả chúng ta Kê ca cũng dám đánh, kịp phản ứng mấy tên côn đồ, lập tức liền hướng phía Dạ Nguyệt bốn phía, có trên tay còn nắm ống thép, có thậm chí từ trong túi quần móc ra chồng chất dao gọt hoa quả. À, Chung Lị Dinh nơi nào có gặp qua dạng này tràng cảnh, lập tức bị hù sợ, kêu to lên. Bảy tám tên côn đồ giơ lên thật cao trong tay thiết côn, bỗng nhiên hướng về Dạ Nguyệt đánh tới. Liền ở thiết cô sắp nện trúng đầu khi, Dạ Nguyệt hơi chết một thoáng thân, thiết bổng lập tức đánh về phía chỗ trống, mạnh mẽ nện trên mặt đất, oành, một tiếng nổ vang, xi măng dĩ nhiên không chịu nổi cự lực, dồn dập tung tóe ra, có thể tưởng tượng được, nếu như thiết bổng đánh tới trên thân thể người, hội tạo thành thế nào thương tổn, thiết, liền, hắn lại cầm lấy thiết bổng, điên cuồng xông lên trên, hướng về Dạ Nguyệt đầu mạnh mẽ đập tới, một bộ không đánh chết Dạ Nguyệt. Liền không bỏ qua dáng vẻ, một cái bé nhỏ chết bộ tránh thoát sự công kích của hắn, chân phải nhẹ nhàng vén lên, nhất thời tên côn đồ liền mất đi trọng tâm, tay trái lập tức nắm lấy đối phương phương hướng ngược thủ đoạn, cấp tốc cắt vào đi vào, dùng cái mông đứng vững phần eo của hắn, đem hắn kéo hướng mình, lấy tự thân vì là điểm tựa, sau đó khinh hơi dùng lực một chút, tên côn đồ lại như chỉ tiết bình thường bị Dạ Nguyệt từ phía sau té ra ngoài, tàn nhẫn mà đập về phía cứng rắn mặt sàn xi măng, oành. Một tiếng vang thật lớn, nhất thời, mặt đất bắn lên vô số bụi mù. A, a, a, tên côn đồ phát sinh một tiếng hét thảm, thân thể không ngừng ở co giật, lại như tôm luộc mép tự, thân thể chịu đựng rất lớn đau đớn, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, không bao lâu nhi, hắn liền triệt để ngất đi, tiêu chuẩn quá kiên suất, khác nào sách giáo khoa giống như tinh chuẩn động tác, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, tỏa ra một loại võ thuật vẻ đẹp, còn lại lưu manh tựa hồ bị làm kinh sợ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, Chung Lị Dĩnh hoàn toàn nhìn ngây người, nàng xem thấy Dạ Nguyệt thuần thục đem những này lưu manh đau góp một trận, trong lòng khỏi phải nói sảng khoái đến bạo, chỉ cần một cái động tác xinh đẹp này, lúc nữa hắn có một chút không an phận yêu cầu nàng cũng không phải không thể đáp ứng. Chung Lị Dĩnh lên đại học, phát hiện mình chung quanh những nữ sinh kia, rõ ràng không có chính mình xinh đẹp, thế nhưng lại có thể mua mấy ngàn đồng tiền đồ trang điểm, xuyên hàng hiệu thời trang. Cổng LV túi sách, điên cuồng soát thẻ tín dụng mà cũng không nhăn mày chút nào, sau khi tan học còn có thể ngồi xe thể thao khắp nơi đi chơi. Mãnh liệt ganh đua so sánh cùng tâm tư đố kỵ khiến nàng sa đọa, Chung Lị Dĩnh phản phất biến thành người khác, từ trước kia cô gái ngoan ngoãn, thanh thuần giáo hoa đã biến thành bây giờ trường học gà. Nàng sùng bái bạo lực, sùng bái nhiệt huyết, sùng bái kích, chính là, những côn đồ này tấn mắt thấy Chung Lị Dĩnh cái này nũng nịu mỹ nhân nhi đang ở trước mắt. Thịt mỡ đưa đến miệng đâu chịu dễ dàng phun ra ngoài, bởi vậy, bọn hắn mặc dù rõ ràng có khiếp ý, nhưng mà sắc dục huân tâm, vẫn là lần nữa dâng lên, chúng ta sợ cái gì? Coi như hắn biết võ công thì thế nào? Có câu nói hai quyền khó địch bốn tay, loạn quyền đánh chết sư phụ già, chúng ta người đông thế mạnh, hắn cũng chỉ có một người mà thôi, đánh như thế nào đều là chúng ta thắng a. Mắt thấy bảy tám cái tiểu côn đồ đều cầm thiết bổng hướng phía Dạ Nguyệt một người giết tới. Khi một cái tiểu côn đồ xông lên thời điểm, Dạ Nguyệt đã một thanh tiến lên bắt lấy lưu manh thiết bổng, sau đó lại là một chân đem cái kia lưu manh cho đạp bay ra ngoài. Bành, lại một tên tiểu côn đồ bị Dạ Nguyệt cho đạp bay, tiếp đó chỉ gặp khi 7-8 cái tiểu côn đồ đều cầm thiết bổng hướng phía Dạ Nguyệt một người giết tới, nhưng là Dạ Nguyệt lại tuyệt không hoảng thông thả, động tác là vừa nhanh vừa chuẩn, một bên linh hoạt né tránh lấy đám côn đồ thiết bổng, một bên nhìn chuẩn đứng không, thì hung hăng một chân một cái, đem 4-5 cái tiểu côn đồ liên tiếp cho đạp bay ra ngoài. Thật, lúc này Trung Lệ Dĩnh thật có chút choáng váng, Dạ Nguyệt thì cùng công phu điện ảnh bên trong những nhân vật chính đó một dạng, lấy một địch nhiều, thậm chí là tay không tất sắc đem cầm giới đám côn đồ, từng cái đánh ngã xuống đất. Ngươi! Xú tiểu tử, ngươi! Ngươi đắc tội chúng ta, không có! Không có kết cục tốt, bị Dạ Nguyệt một hơi gạt ngã 4-5 cái tiểu côn đồ. Còn lại còn đứng lấy tiểu côn đồ thì 2-3 cái, bọn họ cũng không dám tiến lên nữa, nhưng là còn đánh lấy run rẩy nói với Dạ Nguyệt lấy ngoan thoại, liền nhanh chân rời đi. Đối với lời uy hiếp của đám lưu mạnh, Dạ Nguyệt kinh thường không thèm để ý đến chùi sạch sẽ bụi bẩm hai tay quay người lại, bởi vì vừa rồi quá mức hoảng sợ không có chú ý đến Dạ Nguyệt, đợi nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong nháy mắt, cả người đều ngây dại. Dạ Nguyệt nở nụ cười, thực sự là ngượng ngùng, xử lý đám này mất chút thời gian. Để cho ngươi chờ lâu, nụ cười này, nhân loại nhan trị đỉnh phong cực hạn hắn, lại phối hợp một thân hoàng mỹ tỷ lệ vàng dáng người, trong chốc lát để cho đối diện Trung Lệ Dĩnh cảm giác nội tâm mình đều bởi vì nụ cười này sinh ra mấy trăm ức bạo kích, thanh máu trong nháy mắt thanh không. À! Quá đẹp rồi! Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân? Đầu óc trống rỗng, tư duy đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Trung Lệ Dĩnh ngơ ngơ ngác ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Giống như pho tượng đồng dạng, vô luận là ở đâu cái thế giới cũng là xem mặt xã hội, không nên cảm thấy nông cạn, bởi vì dưới tình huống song phương đều không hiểu rõ đối phương, nhan trị là lẫn nhau phán đánh giá đối phương ưu điểm trọng yếu con đường, nhan trị là chính nghĩa, từ xưa đến nay đều là như thế, thời cổ anh hùng cứu được mỹ nữ, anh hùng nếu như dáng dấp đẹp trai, mỹ nữ bình thường cũng là một mặt thẹn thùng nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, đến nỗi xấu xí. Ngượng ngùng, mỹ nữ bình thường đều biết nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo này đại ân, từ xưa đến nay, xem mặt không thay đổi, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, nhìn xem gần ngay trước mắt Dạ Nguyệt kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, Trung Lệ Dĩnh phát hiện, không biết lúc nào, giữa hai chân vậy mà đã ướt rồi, bây giờ trong hẻm nhỏ trống rỗng, cũng chỉ có Dạ Nguyệt cùng Trung Lệ Dĩnh hai người, nhìn xem thanh phong lay động sợi tóc của nàng. Lộ ra một màn tuyết trắng cổ, hắn thuận miệng nói, Lệ Dĩnh, cổ của ngươi thật trắng, Trung Lệ Dĩnh vũ mị trợn nhìn Dạ Nguyệt một mắt, ôm nhu nói, chẳng lẽ ta địa phương khác không trắng sao? Dạ Nguyệt ngạc nhiên, nhịn không được cười lên, cố ý nghiêm mặt nói, không nhìn ra, Trung Lệ Dĩnh cười một tiếng, tay của nàng từ nơi bả vai lấy ra, đai đeo áo bởi vì đoạn mất cầu vai, bây giờ mất che lấp, trắng bóng ngực, tuyết trắng bầu vú có thể thấy rõ ràng, Dạ Nguyệt một mặt cười đễu nói, cổ trắng. Bộ ngực trắng, ai biết địa phương khác có phải hay không là đen, Trung Lệ Dĩnh nghe xong, phốc phốc, một tiếng thạch cười ra tiếng, vũ mị ngang Dạ Nguyệt một mắt, đem đai đeo áo một bên khác cầu vai giải khai, lộ ra màu hồng phấn cúc viền ren áo ngực, Dạ Nguyệt mê đắm nói, ta tới giúp ngươi, nói xong, liền đưa tay đem nàng cúc điên giới bắt lấy, toàn bộ đẩy lên trên vú, hai cái khổng lồ đầy đặn, kiều nộn ướt át ngọc phong lập tức hiện ra ở trước mắt, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, Dạ Nguyệt đem nàng ôm lấy. Đè vào trên tường rất điên cuồng hôn lên, Trung Lệ Dĩnh lòng can đảm cũng rất lớn, vừa cùng Dạ Nguyệt kích hôn, một bên đưa tay chủ động lấy tay cầm chỗ yếu hại của hắn, cảm nhận được cái kia cự vật vĩ ngạn kích thước, Trung Lệ Dĩnh trên mặt viết đầy kinh ngạc, nguyên lai hắn không chỉ đẹp trai như vậy, còn có hùng hồn như thế tiền vốn, Dạ Nguyệt cười nói, nó rất cứng, rất lợi hại, ngươi chớ có chọc nó, không phải vậy, nhìn ra Dạ Nguyệt trong mắt vẻ trêu tức, Trung Lệ Dĩnh đôi mắt đẹp hiện ra gợn sóng hơi nước. Môi đỏ tắt nhẹ, không phục nói, hừ, vậy ta liền dùng mềm đồ vật tới chế phục nó, để nó cũng lại không cứng nổi. Trung Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đẩy ra Dạ Nguyệt, chính mình thì ngồi chồm hổm ở trước người hắn, thân trên nghiêng về phía trước, đem trước ngực hai đoàn bị màu hồng phấn lót ngực gắt gao trói buộc chặt mỹ, thích xích lại gần Dạ Nguyệt yếu hại, đưa nó toàn bộ nuốt hết ở đó đầu một cách tự nhiên sinh ra thâm thúy khe rãnh bên trong, ngực dao. Cảm thấy cái kia không ngừng tích tụ khoái cảm Dạ Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, Cẩm Di Cẩm Hành Vân là đã bị Dạ Nguyệt triệt để điều giáo, hoa dạng gì cũng chơi qua, cũng dám chơi, thế nhưng là đối mặt Diệp Tử Mị, hắn lại không có ép buộc nàng ý tứ. Xem ra nữ nhân này thực biết chơi, thực có can đảm chơi. Dạ Nguyệt bây giờ dục hỏa đốt người, liền nghĩ đem nàng đè xuống đất, hung hăng ít ít ít nàng. Thế nhưng là ở đây mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không phải liền không có người qua đường, nếu là bị người đánh vỡ, hai người thế nhưng thành internet hồng nhân. Chung Lệ Dĩnh cảm giác Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đem chính mình đẩy ra, nàng ngẩng đầu, khóe môi có chút bọt màu trắng, duỗi ra ba tấc đinh hương liếm liếm môi, mị nhãn như tơ nói, đại ca, ngươi còn chưa có đi ra à? Dạ Nguyệt tự mình mặc quần, cười khổ nói, không có nửa giờ ra không được, lợi hại như vậy. Không phải khoác lác à? Chung Lệ Dĩnh trong lòng mặc dù có chút hoài nghi Dạ Nguyệt là nói khoác lác, thế nhưng là nghĩ đến đối phương cái kia kinh khủng thân thủ, nàng cũng không dám đem trong lòng chất vấn nói ra miệng, vũ mị nở nụ cười, nói, vậy chúng ta tìm một chỗ, để cho ta thật tốt thỏa mãn ngươi, chuyển sang nơi khác. Dạ Nguyệt đoán chừng một ít thời gian, bây giờ mới 12 điểm qua, vẫn còn sớm liền nói, đi nơi nào, bằng hữu của ta tại Long Hồ Tam Thiên Thành có phòng ở. Chung Lệ Dĩnh đứng dậy, đem đai đeo váy mặt, nàng thân mật đem thân thể dán hướng Dạ Nguyệt, âm thanh tràn ngập dụ dỗ nói, nơi đó rất lớn, hơn nữa nơi đó giường ngủ cũng rất thoải mái. Long Hồ Tam Thiên Thành Dạ Nguyệt là biết đến, đó là mặt trời mới mọc tập đoàn tổng công ty khai phát xây dựng một cái cao thượng nơi ở tiểu khu, hoàn cảnh ưu mỹ, nguyên bộ thiết trí đầy đủ, xanh hóa diện tích cao, hơn nữa tiểu khu kiểu dáng châu Âu phong cách thiết kế cũng thụ rất nhiều một chút thành phần trí thức cao cấp ưu ái. Căn cứ vào tầng lầu vị trí cùng nhà hình lớn nhỏ khác biệt, giá bán tại 15.800-19800 mỗi m ở giữa. Chung Lệ Dĩnh lôi kéo Dạ Nguyệt, hình dáng cái gì thân mật hướng về phía trước không xa Long Hồ Tam Thiên Thành đi đến. Long Hồ Tam Thiên Thành quả nhiên như Long Hồ Tam Thiên Thành giới thiệu loại nào, áp dụng cũng là kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc, hoa lệ kiến trúc mặt chính, lịch sự tao nhã màu sắc, giàu có tiết tấu vận luật kiến trúc tạo hình, thư giãn sườn núi nóc nhà. Tầng cao nhất đặc biệt 6.5m cao FKIHOUSE, biểu đạt Bắc Âu kiến trúc nhu hòa đặc chất, chủ lực nhà hình hơi lớn diện tích thi vòng hai đơn vị tạo thành, mỗi tọa hai bộ thang máy, một bậc thang ba nhà, thực hiện thấp mật độ cư trú mới lý niệm, nhà hình càng truy cầu nhân tính, ngắm cảnh ban công, 6m siêu cao hoa viên ban công, dương quang phòng, có thể tháo rời lồi cửa sổ, tầng cao nhất chuẩn phục thức chờ nhiều hạng sáng tạo cái mới tạo tuyệt cao trong phòng không gian, cùng xung quanh vòng quanh tự nhiên cảnh đẹp hòa làm một thể. Phía đông Lâm Quốc Trung học phổ thông thao trường, mặt phía bắc có thể thưởng thức 20.000 Bắc Âu phong tình thủy cảnh lâm viên, đồng thời cục bộ tầm mắt mở rộng, có thể đứng xa nhìn sơn cảnh. Phía tây cao vút tại trên đài cao, nhưng nhìn sinh thái công viên. Mặt phía nam càng là đối mặt thiên hải thành phố thiên đường trên nước bốn phía vờn quanh cảnh đẹp, tăng thêm 38-40m hư cấu tầng hiện hội sở, nhường hộ gia đình hưởng thụ được quý tộc chân chính sinh hoạt. Long Hổ Tam Thiên Thành một tòa nhà 32 lầu A tọa một bộ diện tích 180m trong khu nhà cao cấp, mở cửa phòng, kéo Dạ Nguyệt cánh tay nhanh chóng vào nhà. Ngươi tùy tiện ngồi, ta đi trước tắm rửa, nói xong, buông ra Dạ Nguyệt cánh tay Chung Lệ Dĩnh lắc lắc bờ eo thon, dao động câu nhân bờ mông nhỏ tiến vào phòng vệ sinh. Dạ Nguyệt tại đã hoàn toàn trùng tu xong, liền đồ gia dụng đồ điện đều phân phối đầy đủ hết trong chỗ dạo qua một vòng, trở lại phòng khách, trong lòng cảm thán. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận, dạng này một bộ phòng ở, mặc dù so gia kém biệt thự của mình nhưng cũng thật không tồi chút nào. Chung Lệ Dĩnh tiến vào phòng vệ sinh, nàng động thủ cởi sạch y phục của mình, rất nhanh Chung Lệ Dĩnh đã không còn một mảnh vải che thân. Theo phập phòng một đôi đẩy đà kiên đỉnh, ông ngọc mượt mà mềm mại thỏ ngọc liền theo nàng nhanh nhẹn hô hấp vui sướng tại trước ngực nàng nhảy vọt. Da thịt của nàng mềm nhẵn non mịn, thành thục thân thể nở nang mị người, chân ngọc thon dài mượt mà cân xứng. Tròn trịa mông đẹp đứng thẳng vểnh lên trắng nõn, khuôn mặt thanh xuân thanh thuần, ẩn chứa vũ mị phong tình. Ngạo nghễ đứng thẳng song phong càng là tràn ngập thành thục ý vị. Chung Lệ Dĩnh soi vào gương thưởng thức chính mình thân mình, cuộn sóng hình màu nâu mái tóc phân tán bốn phía, như bạch ngọc cái trán. Hai đầu cong cong mảnh lông mày, một đôi sâu như thu thủy, đẹp như tinh thần con mắt, lộ ra lạnh nhạt, cao ngạo thêm một chút hoảng sợ, u oán thần sắc, hơi hơi cao gầy cái mũi, gợi cảm đỏ tươi bờ môi. Khéo đưa đẩy cầm đều cực kỳ xinh đẹp động lòng người, quả thật sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Chung Lệ Dĩnh toàn thân óng ánh trắng như tuyết dáng người thon thả, cốt nhục cân xứng đường cong ưu mỹ, phản phất chú tâm điêu khắc ra tới tựa như, đầy đặn bộ ngực đứng thẳng lấy ngực hình hoàng mỹ song phong, để cho người ta nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm. Phía dưới là uyển chuyển vừa ôm tiểu eo nhỏ, hoàng mỹ đường cong hướng phía dưới kéo dài cùng cái kia trắng noãn to thẳng mông. tạo thành hai đạo mỹ lệ đường vòng cung, đáng yêu ngọc rốn khảm nạm tại trơn nhẵn trên bụng, xuống chút nữa cái kia giấu ở mượt mà trong bụi cỏ làm cho người phun máu mê người hoa viên. Nàng biết mình thanh thuần ngọt ngào dung mạo cùng linh lung tinh tế thân thể hội gây nên bất kỳ nam nhân nào mãnh liệt tình dục. Hơn nữa cũng nàng cũng không ngại cùng người xa lạ phát sinh quan hệ thân mật, chỉ cần đối phương xuất ra nổi giá tiền. Đương nhiên hôm nay Dạ Nguyệt là một cái ngoại lệ, Chung Lệ Dĩnh muốn bị nam nhân này chinh phục. Sau khi tắm, Chung Lệ Dĩnh lau khô cơ thể, đổi một bộ màu đỏ rực gợi cảm nội y, bên ngoài khoác lên một kiện áo tắm, đi tới phòng khách, lộ ra là như thế gợi cảm mỹ lệ. Nàng cười đối chính trên ghế salon khoan thai xem tivi, hoàn toàn đem ở đây xem như chính nhà mình Dạ Nguyệt vũ mị nở nụ cười, nói, ngươi cũng đi tắm rửa a, bằng hữu của ngươi lúc nào trở về. Dạ Nguyệt thả ra trong tay điều khiển từ xa, bưng lên trước bàn đích thân động thủ pha trà thủy, uống một hơi cạn sạch, ngươi yên tâm đi, hắn muốn buổi chiều mới có thể trở về, ta vừa rồi cho hắn phát cái tin nhắn ngắn, nhường hắn đi mua chút đồ vật, không có 3 giờ, chắc chắn về không được. Chung Lệ Dĩnh lau sạch lấy chính mình mái tóc ướt nhẹp, mị thái kinh người, chúng ta có rất nhiều thời gian, chờ một lúc có thể chậm rãi chơi, lẳng lơ. Dạ Nguyệt đứng dậy, hướng về phòng vệ sinh đi đến, tại trải qua Chung Lệ Dĩnh bên người thời điểm, thuận tiện tại nàng cao ngất bộ ngực sữa dùng sức bóp một cái, đưa tới Chung Lệ Dĩnh một tiếng duyên dáng kêu to, đóng lại cửa phòng tắm, ngồi vào trong bồn tắm ấm áp trong nước, Dạ Nguyệt thoải mái rên tỉ một tiếng, nhắm mắt lại, ngâm một hồi. Từ trong bồn tắm đi ra, Dạ Nguyệt vội vàng cọ rửa một phen, đưa tay ra đang chuẩn bị cầm khăn tắm chà sát người, động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy mấy kiện đồ vật, nhưng hắn phía dưới hạ thân có chút trục trịch đồ vật, treo ở trên sợi dây đó là Chung Lệ Dĩnh bên trong quần lót. Nữ nhân quần áo lót cùng các nàng cơ thể giống nhau là hấp dẫn nhất nam nhân. Nếu như ngươi thấy mới đổi lại nội y của nữ nhân, mà lại là mỹ nữ nội y lại không có cảm giác gì, như vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Ngươi không phải nam nhân. Dạ Nguyệt là nam nhân, từ sinh lý đến tâm lý đều trổ mã rất bình thường nam nhân. Thế là, hắn làm nam nhân bây giờ chuyện nên làm, hắn đưa tay ra. Dạ Nguyệt đưa tay đem Chung Lệ Dĩnh vừa đổi lại đầu kia màu hồng viền ren bên trong quần lót trong tay, hắn do dự một chút, đem trong tay nửa trong suốt gợi cảm quần lót lấy được trước mắt. Một cổ u hương mang theo nữ nhân mùi vị đặc hữu truyền vào Dạ Nguyệt xoan mũi, nhưng hắn cái kia vốn là có ngẩng đầu xu thế tiểu huynh đệ vụt một phái duỗi dài cổ. Xem xét cẩn thận, trong lúc này trên quần lót có chút thấm ướt, đó là nữ tính vật bài tiết. Dạ Nguyệt tà tà nở nụ cười, biết Chung Lệ Dĩnh hôm nay ẩm ướt qua. Hơn nữa chính là tại không lâu phía trước, điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Điểm ấy phát hiện nhường Dạ Nguyệt càng xác định Chung Lệ Dĩnh là một cái dục vọng mãnh liệt, cơ thể nhạy cảm nữ nhân. Ra phòng vệ sinh, Dạ Nguyệt trông thấy Chung Lệ Dĩnh đứng tại phòng khách toàn cảnh thức đại cửa sổ phía trước. Ngắm nhìn phương xa như một cây hoàng như dây lụa uốn lượn chảy ra lăng giang, không khỏi lớn tiếng tán thán nói, thật xinh đẹp. Mỗi lần nhìn cũng là xinh đẹp như vậy, Dạ Nguyệt đối đứng tại cửa sổ phía trước không biết đang suy nghĩ gì Chung Lệ Dĩnh nói, bằng hữu của ngươi phòng ở coi như không tệ, trang trí cũng rất an nhàn, đoán chừng không có 300 vạn phía dưới không tới, ha ha, tăng thêm trang trí, hết thảy 400 vạn đâu, Chung Lệ Dĩnh xoay người lại. Cảm thán nói, ta thế nhưng là nằm mộng cũng muốn nắm giữ dạng này một bộ căn phòng lớn, ở đây phòng khách như thế đại, không bằng chúng ta tới nhảy một bản. Chung Lệ Dĩnh đột nhiên đề bàn bạc đạo, tốt, đối với khiêu vũ, Dạ Nguyệt cũng không sợ, thân là thánh tử của âm quý phái, khiêu vũ của hắn đã trải qua khảo nghiệm. Chung Lệ Dĩnh đi đến âm hưởng tủ phía trước, mở ra âm hưởng thả một khúc chậm ba vũ khúc phía sau, Dạ Nguyệt rất lịch sự đi đến bên người nàng, hướng Chung Lệ Dĩnh đưa ra tay phải của mình. Làm một cái thỉnh động tác, âm nhạc vang lên, hai người theo du trì hoãn giai điệu trong đại sảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Dạ Nguyệt ôm Chung Lệ Dĩnh tuyệt không có nửa điểm dư thừa mở eo nhỏ nhắn, trong mũi nghe đạm nhã nữ nhân hương, cúi đầu liền có thể trông thấy nàng trong cổ áo lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, cũng giữa hai vú mê người thật sau nhũ hương, không khỏi có chút muốn nhập phỉ phỉ, trong lòng cũng không ngừng bốc lên đủ loại đủ kiểu phạm tội ý niệm, ôm Chung Lệ Dĩnh trên lưng tay cũng không khỏi tự chủ hướng vào phía trong nắm thật chặt. Đem nàng hoàn toàn kéo đến trong ngực của mình, chán ghét, trong ngực Nguyễn Ngọc ôm hương mỹ lệ giáo hoa đột nhiên điệu đà mà từ trong miệng phun ra hai chữ, đồng thời khuôn mặt nhỏ cũng dâng lên hai đóa hồng vân càng lộ ra xinh đẹp tuyệt luân, thân thể mềm mại cũng như không có xương cốt giống như mềm nhũn tựa ở Dạ Nguyệt trong ngực, Dạ Nguyệt trong mắt lộ ra tình dục quang mang, hắn phía dưới tiểu đệ chịu đến Chung Lệ Dĩnh trên thân tản mát ra sau khi tắm u hương cùng cơ thể thanh nhã mùi thơm cơ thể song trọng kích động. Đã trong lúc bất tri bất giác kiên lên cục cờ, vừa rồi hắn đem đối phương hướng về ngực mình kéo một phát, phía dưới tiểu đệ vừa vặn đụng phải thân thể nữ nhân bên trên bộ vị mẫn cảm nhất, kể từ được tà đế hướng Vũ Điền trồng xuống ma chủng ảnh hưởng đến rất lớn tính cách của Dạ Nguyệt, đặc biệt đối với mỹ nữ càng khó kiềm chế, cho nên Dạ Nguyệt cơ thể cũng biến thành càng ngày càng chịu không nổi kích động, hắn vừa rồi chỉ là hơi chịu đến một điểm nho nhỏ kích động, phía dưới tiểu đệ liền không nghe lời có nam tính phản ứng. Hai người lúc này đã đình chỉ vũ bộ, chỉ là đứng tại trong phòng khách lẫn nhau gắt gao ôm nhau, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể đang không ngừng lên cao. Biết rõ tiếp tục như vậy muốn sẽ phát sinh cái gì, nhưng song phương cũng không nguyện ý buông tay, Dạ Nguy Ức cũng không che che lấp lấp. Hắn vốn chính là ngày sau nhân gia, Chung Lệ Dĩnh đồng dạng không phải thiện nam tính nữ, trong lòng vẫn ở suy nghĩ cùng Dạ Nguyệt ân ái chắc chắn là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì, ngươi liền làm a. Không muốn nghẹn hỏng thân thể, toàn bộ thân thể cơ hồ hoàn toàn là treo ở trên thân nam nhân Chung Lệ Dĩnh, tại Dạ Nguyệt bên tai nhẹ nhàng nói một câu, rõ ràng là chính mình sắp chịu không được, hết lần này tới lần khác trong lời nói ý tứ nhưng là quan tâm thân thể của đối phương. Muốn làm cái gì, ngươi liền làm a. Chung Lệ Dĩnh thổ khí như lan một câu nói, nhưng Dạ Nguyệt ở trong lòng xây lên cuối cùng một đạo lý trí phòng tuyến triệt để hỏng mất, đầy trong đầu nghĩ tới tất cả đều là đủ loại không chịu nổi ý niệm. Ta muốn ngươi, Dạ Nguyệt nhìn chăm chú trong ngực Chung Lệ Dĩnh, từng chữ nói, tiếp đó cúi đầu xuống tìm được nàng gợi cảm môi hồng ấn xuống. Lúc này, Dạ Nguyệt trong lòng kiềm chế đã lâu kích, tình như cùng núi lửa phun trào giống như triệt để bộc phát đi ra, thô bạo mà hôn nữ nhân trần trụi tại quần áo bên ngoài mỗi một tấc cơ. Da, tại trên thân thể của nàng gieo xuống từng đóa ô mai, ngay tại lúc đó, Dạ Nguyệt hai tay cũng không có nhàn rỗi. Vội vã không nhịn nổi mà giải khai Chung Lệ Dĩnh dục bào đai lưng, đồng thời thuận lợi đem nàng giật xuống, để cho nàng nửa thân trần nửa người trên chỉ để lại nửa trong suốt màu đỏ gợi cảm viền ren áo ngực. Nữ nhân chịu đến áo ngực ức thúc khổng lồ vú nặng ra một đầu rãnh sâu giữa hai vú rất mê người. Dạ Nguyệt nắm tay vòng tới nữ nhân sau lưng, thuần thục đánh tới ở vào phía sau áo ngực, cúc ngầm nhẹ nhàng gãy ra. Một đôi không phải rất lớn, ngực hình lại vô cùng hoàn mỹ tú đính bộ áo ngực sữa ở giải trừ áo ngực đối với nó ước thúc phía sau không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, giống như một đôi thạch giống như khẽ rung, hoàn mỹ phải là mê người như vậy, thật xinh đẹp. Dạ Nguyệt nhịn không được nặng nề mà nuốt nước miếng một cái, hắn nhịn không được thay đổi vị trí trận địa, hôn lên nàng hoàn mỹ song phong cùng sử dụng đầu lưỡi nhẹ liếm lấy nó đỉnh phấn hồng nụ hoa, hắn nỗ lực trương miệng hàm chứa, dùng sức ăn Chung Lệ Dĩnh cái vú, nước miếng văng khắp nơi. Cái vú lồi lõm không ngừng, lửa nóng đầu lưỡi không ngừng quát chuẩn bị miệng núng vú, kích thích Chung Lệ Dĩnh trong nháy mắt giống như điện giật thông thường toàn thân cự chiến, từng cổ một tê tê ngứa cảm giác nhột theo núng vú thượng đánh úp lại. Này ly tâm bẩn gần nhất địa phương, lại càng có thể kích thích lòng của phụ nữ thần, kích ra nàng ham muốn, giờ khắc này, khoái cảm đánh úp lại, Chung Lệ Dĩnh con ngươi đã ương ước đứng lên, gì? A. Ô ô. Rất khổ sở. Ngươi, không cần lại hút. A a a a a. Thật thoải mái, đẹp quá. Chung Lệ Dĩnh ân phát ra một tiếng ngâm khẽ, hai tay rất tự nhiên ôm lấy Dạ Nguyệt đầu, mười ngón cũng cắm sâu vào tóc của hắn ở trong. Đầu lưỡi lấy núng vú, đùa giỡn không ngừng, thỉnh thoảng vây quanh chính là núng vú đánh vòng, lại quát chuẩn bị, này một luồng sóng kích thích, làm này vốn cực độ mềm mại đáng yêu dục vọng cũng biến thành mãnh liệt nữ người nhất thời hai mắt quyến rũ, thủy nhuận không thôi. Khi khuôn mặt tuấn tú dung hiện lên một tia ửng hồng, hồng hà vậy khuôn mặt có vẻ càng thêm diễm lệ, khi gia tăng quyến rũ bất kỳ nam nhân nào đều khó khăn lấy chống cự. Cái vú trung nồng nặc kia hương sữa như trước làm hắn dục vọng bốc lên, nguyên bản ôm chặt Chung Lệ Dĩnh hai tay của lại từ từ tùng thỉ xuống dưới, ngược lại tại Chung Lệ Dĩnh kia nhẵn mịn lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Khi ma sát tê dại cảm giác, truyền vào Chung Lệ Dĩnh thần kinh trong vòng, để cho nàng si mê bên trong, lại nhẹ nhàng sợ rung. Nàng kia nhạy cảm người uốn éo càng thêm kịch liệt, giống như vuốt bơ thồng thường trơn mềm, Chung Lệ Dĩnh chẳng những dung mạo dáng người cực phẩm, ngay cả da thịt mịn màng tuyết trắng như da em bé. Dạ Nguyệt trong hai tròng mắt hiện lên một tia si mê, lập tức vuốt ve độ mạnh yếu theo hô hấp gia tăng mà tăng lớn, đem Chung Lệ Dĩnh kia non nớt lưng vuốt ve đỏ mặt không ngừng, vù vù. Dạ Nguyệt tại Chung Lệ Dĩnh trên vú hưởng dụng này yêu mị nữ nhân tuyệt vời tư vị, lại thỉnh thoảng buông nàng ra kia no đủ nhũ phong. Vây quanh bốn phía liếm láp hôn môi, phạm vi lớn hôn làm Chung Lệ Dĩnh hơn động tình rồi. Trong lúc nhất thời người nữ nhân này tựu như cùng thủy tố giống như, kia xinh đẹp phấn nộn trong khe thịt ào ào chảy xuôi nồng nặc dâm thủy, tích ước toàn bộ đùi. A a a. Đẹp quá. Dùng sức hút. Đúng. A a a. Khanh khách. Làm người ta thật kỳ quái, vù vù. Rất ngứa, đã lâu không có thể cảm giác như vậy rồi. Nhân gia thích ngươi ăn thịt người nhà cái vú, nga nga nha. Thật thoải mái, đúng, cứ như vậy, dùng sức hút, khoái chết ta rồi. Thần trí dần dần bị Lạc Chung Lệ Dĩnh sớm đã không thể chuyển động não, nàng sớm đã bị hôn môi khoái cảm liên tục, giống như lẳng lơ thồng thường xu nịnh lấy Dạ Nguyệt. Ngươi mạnh khỏe tao nga, bất quá ta thích, hắc hắc, ta thích ngươi xinh đẹp này thân mình, cũng thích ngươi này phì nộn bộ dạng. Ta phải thật tốt chơi chán, nhất là của ngươi bầu vú to, thật là trắng thật lớn, ăn thật là thoải mái. Đơn giản là của ta yêu nhất. Vù vù. Mê chết người rồi. Dạ Nguyệt dùng sức hôn hít một chút kia tuyết trắng vú, lập tức hai mắt si mê dừng ở trước mắt kia hai ngọn núi. Kia tuyết trắng sắc thái làm lòng hắn đầu kinh hoàng, nhất là kia mềm mại cùng co giãn, nhảy lên đang lúc cám dỗ Dạ Nguyệt nơi đó còn có thể chống cự, hô một tiếng há mồm ra, ngậm một bên khác, xèo xèo hữu tư hữu vị ăn. Dạ Nguyệt một bên tham lam ăn Chung Lệ Dĩnh cái vú, hai tay cũng không tự chủ vuốt ve thân thể của nàng, thật nhanh giải trừ lấy nàng y phục trên người, rất nhanh. Thân thể nữ nhân bên trên chỉ còn lại giữa hai chân khối kia lớn chừng bàn tay vải vóc còn không có bị nam nhân công hãm. Nha! Nha nha! Nha nha, đau quá, quá lớn lực, ngươi bắt vú của ta thật sự dùng quá sức rồi, nhẹ chút, có chút đau. A a! A a! A a! A, nhưng là thật là thoải mái, ta thế nhưng rất thích ngươi như vậy dùng sức làm ta. Ô! Ô ô! Ô ô! Ô, ta hảo dâm đảng, ta thật sự bắt đầu dâm đảng, của ta tiểu nam nhân, đang dùng lực chút, ô. Ô ô. Ô, ô, sướng chết, còn muốn a, a. A. A, a, ta muốn, a. A a. A. Rất ngứa, của ta nam nhân tốt, ngươi, ngươi không cần lại đậu nhân gia rồi, nha nha, nha. Nha. Ngươi đùa nhân gia cái vú thật thoải mái, nha, đừng nhéo nhân gia đầu vú, a. A a a, quá kích thích, không chịu nổi. Chung Lệ Dĩnh cảm nhận được giờ phút này Dạ Nguyệt có chút thô bạo, nhất thời kia hưng phấn lên. Nhất là Dạ Nguyệt cởi quần áo ra sau, thế nhưng đưa ngón tay ra ninh lên mình đầu vú, cái loại này đau đớn lại kích thích cảm giác, để cho nàng có chút phát điên. Nàng chưa từng có hưởng thụ qua như vậy cảm giác mãnh liệt, đầu vú giống như vào giờ khắc này càng thêm cứng rắn. Nàng coi như khát cầu lớn hơn khí lực bình thường, nữ nhân âm thanh rên rỉ giống như chất xúc tác, làm Dạ Nguyệt kia đùa bẩn cảm giác hưng phấn càng thêm đặc hơn rồi, một bên đùa bẩn xinh đẹp như vậy Chung Lệ Dĩnh, một bên dâm tà cười nói, Lâm Di, ngươi xem, ta đùa ngươi sảng khoái hơn, thích không, a a, a a, nhẹ chút, thật thoải mái, rất thích, ta rất thích bị ngươi ngoạn. Chung Lệ Dĩnh tại Dạ Nguyệt càng thêm mãnh liệt dâm ngoạn dưới có chút hưng phấn phối hợp Dạ Nguyệt thô tục lời nói. Khi cặp vú cao ngất theo hô hấp càng thêm xâm nhập Dạ Nguyệt tay chưởng, làm Dạ Nguyệt đùa càng thêm đái kính. Nhìn như thế phong tao thiếu nữ, Dạ Nguyệt nhịn không được buông lỏng ra Chung Lệ Dĩnh vú, đứng thẳng thân thể cúi đầu ngậm vào cái kia hồng nhuận môi đỏ mọng, dùng sức hôn, hô hô nhiệt khí tại hai người miệng trao đổi, kia hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn bị Dạ Nguyệt cắn nước miếng loang lổ, Chung Lệ Dĩnh ô ô trong rên rỉ, rất là hưởng thụ cái này nam nhân hôn môi, kia trong khi hôn hít triền miên tư vị. Tại loại này đang dây dưa, không khỏi càng thêm động tình rồi, nhất là tại cảm nhận được Dạ Nguyệt tay đã buông ra vú của mình. Một đường xuống phía dưới vuốt ve, đùa bẩn bụng của mình, cái loại này lửa nóng cảm giác, kích thích nàng nga há mồm rên rỉ. Nhất thời, Dạ Nguyệt đầu lưỡi cũng thuận thế tiến nhập Chung Lệ Dĩnh môi đỏ mọng trong vòng, nhẹ nhàng liếm láp lấy Chung Lệ Dĩnh cái lưỡi nhỏ thơm tho, chật chật chật ách, hôn môi tiếng nước miếng không ngừng truyền đến, Chung Lệ Dĩnh tại Dạ Nguyệt hôn môi hạ rất nhanh liền bị lạc. Nàng động tình như nước thủy triều phối hợp Dạ Nguyệt hôn môi, không khỏi đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng Dạ Nguyệt đầu lưỡi giao quấn lại, giống như linh động con rắn nhỏ bình thường lẫn nhau quấn quanh, liếm láp, nước miếng theo đầu lưỡi, theo trong miệng phân bố đi ra, làm hai người miệng đầy tràn nước miếng, nhưng mà, kia gắt gao hôn ở chung với nhau môi, trận đối phương miệng, nước miếng chỉ có thể ở hai người trong miệng qua lại trao đổi, cuối cùng, cô lỗ một tiếng. Hoàn toàn dung hợp hai người nước miếng một người một nửa bị hai người phân biệt nuốt vào trong bụng. Loại này cắn nuốt thanh âm, có vẻ có chút dâm đảng, làm si mê Chung Lệ Dĩnh như trước nhịn không được khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng. hai tròng mắt phấn nhuận giống như một cung thu thủy giống như, nàng con mắt nhắm lại xuân tình nhộn nhạo, lộ ra càng đậm mị hoặc, lửa nóng hơi thở phun đánh vào trên mặt của đối phương, hai người hưng phấn dây dưa cùng một chỗ, Dạ Nguyệt thuận thế té ở phòng khách thật gia trên ghế salon, thân mình đè nặng Chung Lệ Dĩnh này cực phẩm thiếu nữ, cảm thụ được dưới thân xinh đẹp vưu vật kia động tình vặn vẹo, non mềm hông của chi đẩy đà xinh đẹp, dưới thân thể vặn vẹo đang lúc kéo lấy kia cái mông đầy đặn, lộ ra kinh người hơn mị thái. Dạ Nguyệt tuy rằng nhìn không tới, nhưng là trong lòng sáng, kia vuốt ve Chung Lệ Dĩnh bụng tay rất nhanh một đường xuống phía dưới, đi tới Chung Lệ Dĩnh cái mông hai bên, nhẹ nhàng ma sát, loại này giống như sờ giống như không động vào cảm giác mới để cho nhất lòng người tiêu. Tự như cùng giờ phút này Chung Lệ Dĩnh, sớm thật hưng phấn hận không thể Dạ Nguyệt dùng kia đại nhục bổng hung hăng gian dâm mật huyệt của mình, cắm vào tử cung của mình ở chỗ sâu trong. Nhưng là, Dạ Nguyệt chính là như vậy tra tấn nàng, hôn môi vuốt ve, lại luôn mang theo đùa hương vị, cảm thụ được chính mình cái mông hai bên tay, Chung Lệ Dĩnh trong lòng lửa nóng khát vọng nó có thể trảo tại trên cặp mông của mình dùng sức vuốt ve, càng khát vọng tiến vào giữa chân của mình, vuốt ve mật huyệt của mình. Nhưng là, nam nhân này chính là không trên không dưới ma sát, quả thực gấp chết người rồi. Tình triều đại động Chung Lệ Dĩnh thật sự khắc chế không nổi mình khát vọng, nhịn không được chính mình thân tay nắm chặt Dạ Nguyệt ma sát chính mình cái mông hai bên tay dẫn dắt đi vào cái mông của mình, hơi hơi giơ cao kia vặn vẹo thân mình, nhất thời, mình cái mông đầy đặn đặt ở Dạ Nguyệt trên tay của, một khắc kia, cái mông bị lửa nóng tay nắm chặt cảm giác, kích thích Chung Lệ Dĩnh nga nga nga yêu kiều lấy, hôn môi Dạ Nguyệt hôn môi càng thêm dùng sức, Dạ Nguyệt nhất thời không có ngăn cản Chung Lệ Dĩnh động tác, cảm thụ được đối phương khát vọng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Phía sau cầm lấy viên kia nhuận mông đẹp thời điểm, Dạ Nguyệt cũng không có kiên nhẫn tại đùa Chung Lệ Dĩnh rồi, nhìn không được đại lực nhu nhéo, làm Dạ Nguyệt vuốt ve tay cảm tốt lắm, hai luồng rất tròn mông đẹp, hưng phấn lấy tay bắt lấy, hung hăng ngắt một cái, ô ô, ô ô, ô ô, từ, từ, ân, ách, khoái cảm đánh úp lại, làm Chung Lệ Dĩnh hưng phấn cũng đứng người dậy, tại Dạ Nguyệt dưới thân nhẹ nhàng dãy dụa. Nhất là kia một đôi đã giải phóng ra ngoài hai chân, tuyết trắng mượt mà, theo cổ chân hướng về phía trước đến lớn chân chỗ có vẻ đường cong như vậy ôn nhu. Hơn nữa tại đây như nước thủy triều tình dục ở bên trong, mình đã nhẹ nhàng mở ra, làm Dạ Nguyệt đặt ở giữa hai chân, phương tiện Dạ Nguyệt đùa bẩn hạ thân của mình. Loại này không tiếng động ám chỉ, mới là Chung Lệ Dĩnh nội tâm dục vọng bày ra, Dạ Nguyệt nắng bóp kia cái mông đầy đặn, thỉnh thoảng xâm nhập, nhẹ nhàng liêu quá Chung Lệ Dĩnh bên khe thịt duyên. Kích thích đối phương ham muốn, Chung Lệ Dĩnh thân thể run run, kiều mị vô cùng, nàng có lẽ đã bị Dạ Nguyệt biến thành trong lòng khó chịu vô cùng, khá có chút bất mãn tại Dạ Nguyệt trên môi cắn một chút, vù vù vù. Hắc hắc, tiểu dâm đãng thế nhưng chính mình không nhịn được, có phải hay không rất giống làm ta càng thêm xâm nhập yêu thương ngươi a? Dạ Nguyệt kích thích nói làm Chung Lệ Dĩnh quyến rũ liếc trắng mắt, nhưng là hô hấp lại càng thêm nồng nặc, không khỏi hô hô thở hào hển. Ngươi, ngươi ý định giày vò, ta thật sự không chịu nổi, người tốt, nhanh chút làm ta khoái hoạt a, ta không chịu nổi rồi, trong lòng cùng mèo cào giống nhau, nhục ta trảo có không bắt được đấy, nhiều khó chịu. Chung Lệ Dĩnh mị nhãn cầu xin, nàng khát vọng bị Dạ Nguyệt giữ lấy cảm giác, nhớ tới Dạ Nguyệt kia to lớn côn thịt, nàng cũng không nhịn được muốn kịch liệt run run, trong khe thịt lại co rụt lại phân bố lấy nồng nặc dâm thủy, không khỏi, lại cảm thấy đến trào ra dâm thủy. Chung Lệ Dĩnh con ngươi càng thêm thủy nhuận rồi. Dạ Nguyệt một bàn tay vuốt vuốt Chung Lệ Dĩnh mông đẹp, cái tay còn lại rút ra, nhẹ nhàng bao trùm tại Chung Lệ Dĩnh hai chân vương trên mặt khe thịt. Nhất thời, kia âm đạo bị vuốt ve cảm giác mang theo vô cùng mãnh liệt khoái cảm, làm Chung Lệ Dĩnh nga nga rên rỉ, thân mình chấp lên chắp lên, diêu bãi mình eo mềm, hưởng thụ loại này càng sâu kích thích, nàng hưng phấn môi đỏ mọng khẽ nhếch, hà hơi liên tục, muốn, ta nghĩ muốn, người tốt. Của ta nam nhân tốt, nhanh chút muốn a, nhân gia không chịu nổi, quá cường liệt rồi, a, rất khổ sở, ngươi làm mật huyệt của ta, được không? Được không a? Tiếng cầu khẩn, tình dục thanh âm, đang vào cùng một chỗ, làm Chung Lệ Dĩnh có vẻ càng thêm kiều diễm rồi. Dạ Nguyệt hưng phấn hai tròng mắt sáng ngời, đó cũng khởi ngón tay của dựng thẳng lấy tại Chung Lệ Dĩnh tiểu lỗ thịt đi lên về đích hoa động, rất nhanh. Ngón tay bị Chung Lệ Dĩnh trong khe thịt phân bố ra dâm thủy cấp làm ướt, muốn ngươi liền cầu ta nga, cầu ta ta liền thỏa mãn ngươi, hắc hắc, Dạ Nguyệt trong lời nói kích thích Chung Lệ Dĩnh tinh thần chấn động, một cổ kích thích cực lớn, để cho nàng hưng phấn vừa thẹn phẫn vô cùng,

Ai? A. Không được. A a, không được. Ta không khống chế được rồi. A nha, bay. Bay, Chung Lệ Dĩnh xinh đẹp hồ ngôn loạn ngữ, âm đạo co rút nhanh, một cổ mồ hôi lạnh tại phấn da thịt trắng bí đi ra, tiến lên, lại tiến lên. Cuối cùng là khôn cùng vô tận thư thái, một cổ, ùng ùng, giống như ngã xuống đám mây, cũng giống như phi thăng cực nhạc, một hòn đá nhỏ nháy mắt kích khởi mãn hồ gợn sóng, khoảng cách cắn nuốt Chung Lệ Dĩnh. Dạ Nguyệt ôm ấp Chung Lệ Dĩnh, từng cổ một nóng một chút dòng nước xiết đập vào trên dương vật, theo chặt chẽ kết hợp hạ thể khe hở sấm lộ ra, Chung Lệ Dĩnh tự hồ ngất đi, sợi tóc hỗn độn, cả vật thể ửng đỏ, trên mặt giàu dạt ra hạnh phúc ý cười, thật lâu sau, Dạ Nguyệt tại Chung Lệ Dĩnh cười hắc hắc lại dùng sức đút vào hai cái sau đó nói, của ngươi âm đạo lại nhanh lại hẹp, quả thực khoái chết ta, vách tường thịt sinh nha, trong truyền thuyết danh khí chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Làm ta dục tiên dục tử đâu rồi, cái mông của ngươi lại lớn lại bạch, no đủ dị thường, bắt lại màu mỡ vô cùng, đồng dạng thích chết người. Hắc hắc, thẹn thùng cảm giác lên cao, nhất thời một cổ cảm giác phức tạp xuất hiện, Chung Lệ Dĩnh giữa hai lông mày hơi hơi dãy dụa. Cốt một trận Chung Lệ Dĩnh mới phốc suy cười, đẩy ra Dạ Nguyệt thân thể quay người lại, mông liền đại lạc lạc đối với Dạ Nguyệt, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ nhìn Dạ Nguyệt, trắng chắc mông đẹp rung động, hai chân ở chỗ sâu trong suối nước róc rách. Bạch trọc tinh dịch chảy đầy toàn bộ hạ thể, Dạ Nguyệt hô hấp đột nhiên nhất xúc, như thế nào chịu được loại này cám dỗ, hổ đói phát dê bình thường lớn người mà lên, lại dùng sức cắm sâu vào, tại Chung Lệ Dĩnh thẹn thùng tiếng kinh hô trung dùng sức đút vào lên, hắn muốn giết chết này mê người yêu tinh, này tuyệt thế vưu vật, Dạ Nguyệt cảm giác toàn bộ Chung Lệ Dĩnh âm đạo bị hoàn toàn phồng khai, miệng tử cung bị ấm áp cứng rắn quy đầu chận được nghiêm nghiêm thật thật, hư hết rồi rất nhám. A, à, cầu ngươi dùng sức sát. Nhanh chút. Của ta tiểu nam nhân. Nữ nhân của ngươi không chịu nổi, Chung Lệ Dĩnh bị Dạ Nguyệt lần nữa cắm vào biến thành tâm thần cụ say, cái loại này dục vọng sinh đằng cảm giác để cho nàng thần trí hoảng sợ cầu khẩn nói, a, à, đẹp quá cái mông to, thật là thoải mái âm đạo. Ta giết chết ngươi, nói xong, Dạ Nguyệt hai cái tay bắt lấy Chung Lệ Dĩnh hai cái mông đẹp, thô lỗ hướng hai bên tách ra, rất động lưng dùng sức đút vào mà bắt đầu. Một bên đút vào vừa nói, như vậy nhanh, thích, thật là thoải mái, tuy rằng Chung Lệ Dĩnh trong huyệt dâm có rất nhiều dâm thủy, Dạ Nguyệt vật cứng có thể tự do xuất nhập, nhưng là Dạ Nguyệt hạ thân thực sự quá thật lớn, Chung Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy dường như toàn bộ hạ thân đều đã bị Dạ Nguyệt dương vật phình lên, hơn nữa hắn đến hoàng như vậy đột nhiên mãnh liệt, sự Chung Lệ Dĩnh tại vui sướng trung mang theo đau đớn, có chút ăn không tiêu, trong âm đạo cũng phát ra kịch liệt ma sát xèo xèo chi thanh âm. Dạ Nguyệt cảm giác toàn bộ Chung Lệ Dĩnh âm đạo bị hoàn toàn phồng khai, miệng tử cung bị ấm áp cứng rắn quy đầu chận được nghiêm nghiêm thật thật, tiểu ác ma, a a, chậm a a ân, chậm một chút, ta a a chịu không nổi, a, âm đạo a muốn phá, a, nghe được Chung Lệ Dĩnh mang theo khóc nức nở rên rỉ, Dạ Nguyệt chẳng những không có giảm bớt tốc độ ngược lại càng thêm dùng sức. Hắn giống như muốn đem dương vật hoàn toàn nhét vào Chung Lệ Dĩnh âm đạo, chỉ thấy hắn không một lần đều là đem mông sau quyệt, sau đó mạnh mẽ thẳng thắn, mỗi một cái, quy đầu đều hung hăng đụng vào tử cung, Chung Lệ Dĩnh cảm thấy này tiểu nam nhân tốt tham lam, thật lo lắng âm đạo phá hỏng, loại này đánh sâu vào mang tới khoái cảm thật sự là quá lớn, này nhất bát khoái cảm còn không có chút nào tẩn, tiếp theo bát khoái cảm theo nhau mà tới, trải qua hơn 10 ở dưới đút vào, Chung Lệ Dĩnh đau đớn hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có điện giật vậy khoái cảm, a, ngươi thật là xấu nha, a, thật là ác độc, a, có điểm đau, a, huyệt không được, a, tuy rằng hai mông bị Dạ Nguyệt dùng sức quán giận, nhưng là, Chung Lệ Dĩnh tại Dạ Nguyệt tấn mãnh đánh sâu vào trung là không tự chủ kẹp chặt bộ phận sinh dục, nàng hai vú. Cũng bị chấn động qua lại đông đưa, a, thân trượng phu, a, không thể, a, thoải mái chết được, a, ta thoải mái chết được, a nha, ta muốn chết, đúng, cứ như vậy, kêu a, ta rất thích ngươi tên là Dường Thanh Âm, Đại Thanh Điểm. Lại lớn tiếng chút, gọi lại tao điểm, thật là thoải mái,